Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phòng hoa tập 44. Lan Hoa ngồi ở trong phòng nghe nữ quyến sôi nổi nói chuyện. Ngọc Song thay xong quần áo, nhìn xem thế nào hả? Lát nữa có thể cưỡi ngựa chứ? Ngọc Song thay quần áo, mặc y phục người hồ nhìn có mấy phần anh khí. Lan Hoa đứng dậy, cười nhìn một vòng, quần áo rất thích hợp, chỉ là không biết cưỡi ngựa thì thế nào. Mặt Ngọc Song chợt đỏ lên, hai người trêu chọc một hồi, nhìn ra phía ngoài. Muội nói xem phồn hoa không phải chỉ là mây khói bay qua trước mắt sao, vừa rồi Tề Ngọc Hoàng và Trang Vương Phi còn đắc ý như vây, bây giờ đều sắp thành tù nhân rồi. Cho nên nói, như thế nào đi nữa, người cũng không thể quá tham vọng, đòi hỏi quá nhiều sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Lan Hoa hé miệng cười, tỷ đây là tham thiền sao? Ta nói thật, Ngọc Song kéo tay Lan Hoa, tương lai ta gả đến Tây Hạ sẽ phải như thế, để cho tâm tính của mình ôn hòa đi. Như vậy bất luận xảy ra chuyện gì đều không lo lắng, cũng sẽ không sợ hãi. Càng tiếp xúc với quyền lợi, lại càng bi thương. Cho nên người thông minh có thể để cho mình sống thoải mái, kẻ ngu đần chỉ biết tự chuốc phiền não. Lan Hoa siết chặt ngón tay, tỷ yên tâm, tỷ sẽ không sao đâu. Ngọc Song gật gật đầu, hồi lâu mới cười, cũng không biết tương lai kẻ nào có phúc lấy được muội. Ta nghe mẫu thân ta khen ngợi muội, còn muốn đến nhà cầu thân cho ca ca ta. Ta liền cười mẫu thân ta, điều này sao có thể? Ca ca ta nổi danh là thế tử ngốc, chỉ sợ muội nói chuyện với huynh ấy sẽ giống như đàn gãy tai trâu. Ngọc Song nói như vậy, Lan Hoa ngược lại không nhịn được cười. Nàng còn chưa từng nghĩ tương lai muốn tìm phu tế thế nào, người bên cạnh đã quan tâm rồi. Hay là muội nói ta nghe đi, muội muốn một người thế nào, ta giúp muội tìm xem. Hai người cười ầm ĩ. Lan Hoa nghĩ đến A Thần, lúc Mẫn phu nhân thu xếp hôn sự cho A Thần, còn bảo nàng nghĩ đủ cách đi tìm hiểu tâm tư A Thần. Nàng không nghĩ tới A Thần sẽ thích Lục Anh. Mấy ngày nay luôn không có tin tức của A Thần, cũng không biết có phải A Thần đã nghĩ thông hay không. Thực sự thích một người, hẳn sẽ rất khó bỏ. Có phải giống như đến chết chẳng hài lòng trong kinh thi đề cập tới không? Nàng không biết cảm giác đó rốt cuộc là gì. Từ Đại Thái Thái, ở cửa truyền đến tiếng tiêu ma ma. Lan Hoa nhìn về phía cửa. Tiếng Hàn thị truyền tới, Cố đại tiểu thư nghỉ ngơi ở đây sao? Tiêu ma ma nói, đại tiểu thư nhà chúng ta và công chúa Phúc An đang nói chuyện ở bên trong. Hàn thị vội nói, nếu công chúa Phúc An cũng ở đây, ta sẽ không quấy rầy nữa. Hàn thị hẳn là tới hỏi thăm tin tức. Lan Hoa nhìn về phía Ngọc Song, Ngọc Song gật gật đầu. Lúc này Lan Hoa mới đi ra ngoài, vén rèm lên gọi Hàn thị lại. Ánh mắt Hàn thị rơi xuống mặt Lan Hoa, không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy Lan Hoa bà ta đều cảm thấy thân thiết. Hai người đến phòng bên cạnh, nha hoàn dâng trà lên, Hàn thị mới mở miệng. Ta nghe nói những chuyện kia cũng sợ hết hồn, ngươi, không sao chứ, Vũ Trang Vương cũng không phải là dễ xử lý. Sau khi bà ta nghe được tin tức cảm thấy rất sợ hãi, lỡ Vũ Trang Vương dùng thủ đoạn gì cắn ngược lại thì phải làm thế nào? Cho nên bà ta suy nghĩ, không bằng tới hỏi một chút xem, biết đâu có chuyện gì bà ta có thể giúp. Đại Thái Thái, Lan Hoa ngẩng đầu lên, có chuyện này sợ rằng lát nữa Thái Hậu sẽ hỏi người, người phải thành thật trả lời mới được. Hàn thị kinh ngạc, trong này còn có chuyện của bà ta. Vũ Trang Vương luôn không qua lại với Từ gia. Hàn thị đang nghĩ loạn, Lan Hoa nói, có thể Thái Hậu nương nương sẽ hỏi, Từ Như Tịnh chết như thế nào. Hàn thị ngẩn người tại chỗ, ngực lập tức giống như bị tảng đá đè lên. Từ Như Tịnh chết như thế nào, sao Thái Hậu sẽ hỏi bà ta cái này? Đừng nói là ở trong cung, cho dù là ở Từ gia cũng không thể hỏi ra câu này, nếu như bị Từ lão phu nhân nghe được, bất luận là ai cũng sẽ bị phạt. Từ Như Tịnh đã chết nhiều năm như vậy, tại sao hôm nay lại bị lật ra? Hàn thị hiểu rõ đầu đuôi, chỉ nói hết chuyện mọi người đều biết ra. Lúc thánh thọ của Thái hậu A Tịnh ở tiệc rượu trong cung, không cẩn thận rơi xuống ao, bỏ mạng. Ánh mắt Lan Hoa yên lặng. Đại Thái Thái, cháu muốn nghe không phải là đáp án tất cả mọi người đều biết. Cháu muốn biết người và Từ đại nhân nghĩ như thế nào. Lão gia dĩ nhiên không tin, đang êm đẹp làm sao lại trượt chân. Hơn nữa bên hồ nước đều có lan can bạch ngọc. A Tịnh cũng không phải là một người qua loa. Trong cung hàng năm đều chết mấy chục người, trong ngày lại có bao nhiêu bí mật, các nàng đều biết một biết hai. Lúc ấy lão gia cảm thấy A Tịnh là bị người ta làm hại, nhưng lão phu nhân vào cung một chuyến, sau khi trở về liền không cho phép người nhà nói lung tung. Lão gia và tam lão gia len lén đi ra, lão phu nhân biết được liền nổi trận lôi đình, đánh bọn họ 10 gậy. Trong cung có lúc giống như cái thùng sắt, người bên ngoài muốn ra cũng đúng là không thể nào ra được. Lão gia len lén tra xét mấy lần đều không có kết quả. Ánh mắt Hàn thị phức tạp, há miệng muốn nói nhưng lại không nói ra được gì. Lan Hoa gật gật đầu, Ta biết rồi, vẻ mặt của Hàn Thị đã nói rõ tất cả. Hàn Thị kinh ngạc nhìn Lan Hoa, vậy chuyện này có khả năng là thật sao? Đã bao nhiêu năm rồi rất nhiều người đều đã quên, nhưng bây giờ lại bị người nhắc tới. Hàn Thị không nói ra được cảm xúc trong lòng mình, dường như đang trở lại cái ngày A Tịnh chết đó. Bà ta không nhịn được rùng mình một cái, trên mặt cũng thoáng có vẻ xấu hổ. Ý Cố đại tiểu thư vừa rồi có phải là đang nhắc nhở bà ta, có thể A Tịnh thật sự bị hại chết không? Nếu là như vậy, toàn bộ Từ gia đều có lỗi với nàng ấy, không giúp nàng ấy minh oan, không tra rõ ngọn nguồn, chỉ để cho nàng ấy cứ chịu uất ức như vậy. Hàn Thị ngẩng đầu lên nhìn về phía Lan Hoa, mắt Lan Hoa sáng ngời, dường như đã nhìn rõ mọi chuyện. Hàn Thị kéo tay Lan Hoa theo bản năng, vậy ta nên làm thế nào? Lan Hoa nói, lần này là cơ hội nói thật của người, khả năng chỉ có duy nhất lần này, chuyện nhiều năm như vậy, hôm nay có thể sẽ chân tướng rõ ràng. Hàn Thị gật đầu, ta tin tưởng đại tiểu thư, cứ làm theo lời đại tiểu thư đi. Trang Vương Phi và Tề Ngọc Hoàng bị nhốt ở trong phòng, do 7 cung nhân cẩn thận trông coi. Thái hậu ngồi ở ghế bên ngoài, nếu như Trang Vương Phi nói là thật, hoàng đế chẳng những phóng đẳng mà còn thất đức. Nếu lúc đó mọi chuyện bị vạch trần ngay, rất có thể bà ta sẽ sinh ra ý nghĩ bắt hoàng đế nhường ngôi, dùng ngũ thạch tán. Hơn nữa còn sát hại nữ quyến thế gia. Thái hậu hận không thể cắn nát răng, chỉ có Hồng Quân mới có thể làm ra loại chuyện này. Nội thị đi vào. Thái hậu lập tức nói, tới rồi sao? Nội thị nói, Triệu Tam lão gia đã vào hành cung, đến Thúy Vân Đường mà hoàng thượng đang nghỉ ngơi. Quả nhiên tới rồi. Triệu gia thật sự vẫn đưa ra lá bùa hộ mệnh, muốn mượn tay hắn thả Triệu Thừa Diễn ra. Ai gia không thể để cho hắn tiếp tục được dí nữa. Nếu không vương triều đại tề sẽ bị hủy trong tay những kẻ này. Thái hậu lạnh lùng hạ lệnh, sai người theo dõi Thúy Vân Đường. Chỉ cần thấy hoàng thượng uống tiên đan, lập tức nói cho cấm vệ, hành cung có thích khách, để cho cấm vệ đóng kín tất cả cửa hành cung. Thái hậu nói xong đứng lên, ai gia đi xem, nếu như làm hỏng chuyện tốt của bọn chúng có ném ai gia vào trong hồ cho chết đuối không? Tẩn Du nhìn Hàn Thị từ trong phòng bên cạnh đi ra. Tâm trạng của Hàn Thị có vẻ rất nặng nề. Từ Cẩn Du biết Cố Lan Hoa và Tề Ngọc Hoàng đang nói chuyện ở trong phòng bên, nhất định là Cố Lan Hoa đã nói gì đó, Hàn Thị mới có thể như vậy. Từ Cẩn Du lập tức tiến lên đón, mẫu thân. Hàn Thị như không nghe thấy, vẫn ngẩn ngơ đi về phía trước. Từ Cẩn Du nhíu mày lập tức kéo Hàn Thị lại, mẫu thân, người đang nghĩ gì thế? Lúc này Hàn Thị mới hồi thần lại, sao con không ra đằng trước nói chuyện với những tiểu thư khác? Từ Cẩn Du mím môi, lần săn thú này rõ ràng xảy ra chuyện lớn, nàng ta cũng không phải là những nữ quyến trong nhà không biết gì cả kia, làm sao có thể đi làm thơ, thưởng trà như người ta. Hàn Thị nói, ta chỉ đi hỏi một chút xem chuyện Phủ Trang Vương có phải là thật hay không thôi. Kết quả thế nào ạ? Từ Cẩn Du truy hỏi. Hàn Thị lắc lắc đầu, Cố đại tiểu thư cũng không biết. Cố Lan Hoa rõ ràng đang gạt người, Từ Cẩn Du cười nhạt trong lòng, nhưng lại làm bộ như mặt đầy vẻ lo âu nhìn Hàn Thị. Mẫu thân đừng tin lời Cố Lan Hoa, người này lòng dạ thâm sâu, bề ngoài nhìn thì hiền lành, thật ra không biết trong lòng nghĩ cái gì. Năm đó là Trang Vương Trắc Phi đưa nàng ta đến kinh thành, nếu như không có Trang Vương Trắc Phi, Cố gia làm sao có tất cả như ngày hôm nay. Chỉ dựa vào điểm này, nàng ta cũng nên chú ý đến lợi ích của Phủ Trang Vương, không nên ngấm ngầm hạ thủ với Phủ Trang Vương. Con thấy lạnh cả lòng, chỉ sợ tương lai Từ gia chúng ta cũng là kết quả như vậy. Nàng ta thật sự hy vọng dù là phụ thân hay là mẫu thân, từ nay về sau đều đừng để ý tới Cố Lan Hoa nữa, đừng nói chuyện với Cố Lan Hoa nữa. Tốt nhất là từ trên xuống dưới Từ gia cứ coi Cố gia thành cừu địch đi. Từ Cẩn Du nghĩ tới đây trên mặt tràn đầy hận ý. Từ khi Cố Lan Hoa tới kinh thành, mọi chuyện của nàng ta đều không thuận, dường như tất cả mọi thứ bên cạnh đều bị Cố Lan Hoa cướp đi từng chút một vậy. Thoạt nhìn, Thái hậu nương đối xử với nàng ta vẫn như trước, nhưng lần này chuyện Phủ Trang Vương nàng ta lại hoàn toàn không biết, thậm chí còn cho là có Đỗ Kỳ Trọng làm người chịu tội thay, án này cứ thế mà chấm dứt. Nàng ta giống như một kẻ ngốc chẳng hay biết gì. Tất cả đều vì Cố Lan Hoa. Trước mắt Hàn Thị hiện lên vẻ mặt Lan Hoa, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt trong veo, lúc nhìn người ta hết sức tự nhiên, không giống như là đang nói dối. Hơn nữa, Phủ Trang Vương phạm lỗi là vì bọn họ tham lam, đây mới là mấu chốt, mà không phải là Cố gia có muốn bao che Phủ Trang Vương hay không. Hàn Thị cảm thấy ý nghĩ của Cẩn Du rất kỳ quái, lại đổ hết chuyện Phủ Trang Vương tham vô lên người Cố Lan Hoa. Mẫu thân từng nói, một người có thể không đủ thông minh, nhưng nhất định phải biết phân biệt đúng sai. Từ Cẩn Du còn định nói tiếp, lại bị Hàn Thị cắt đứt. Cẩn Du, Hàn Thị nghiêm mặt nói, Mấy năm nay con học được những gì bên Thái hậu nương nương? Hà Mama dạy con như thế nào? Tại sao con lại nghĩ như thế? Vũ Trang Vương tham ô mới có ngày hôm nay, có liên quan gì đến Cố gia? Trang Vương Trắc Phi mang Cố Lan Hoa vào kinh, sau này vinh nhục của Vũ Trang Vương đều liên quan đến Cố gia sao? Từ Cẩn Du không ngờ lại bị mẫu thân trách mắng, không khỏi kinh ngạc. Hàn Thị nói, những lời này của con đừng có nói ở trước mặt người khác nữa, như thế sẽ khiến cho người ta cười nhạo trong lòng. Mũi Từ Cẩn Du cay cay, ánh mắt lập tức đỏ lên, nàng ta thực sự không ngờ, chuyện gì mẫu thân của mình cũng nghĩ cho Cố Lan Hoa. Có lẽ hôm đó chuyện nội thị nói trong cung là sự thật, trong cái nhà này, quan tâm nàng ta, chỉ có người kia. Từ Cẩn Du lắc lắc đầu, mẫu thân sao người có thể như vậy? Nói tới chỗ này, nàng ta xoay người chạy ra ngoài. Hàn Thị định đuổi theo, cung nhân lại đi nhanh tới bẩm báo. Từ Đại Thái Thái, nàng ta nói rồi lấy cung bài trong tay áo ra, Thái hậu nương nương mời người qua đó. Hàn Thị ngước mắt lên, thật sự bị Cố Lan Hoa đoán trúng, Thái hậu quả nhiên cho người tới truyền bà ta. Đến nơi nào? Hàn Thị lập tức nói. Đến rồi người sẽ biết, cung nhân thấp giọng nói, người đi theo nô tỳ đi. Hoàng đế lại ngủ thêm một giấc, khi tỉnh lại nghe được nội thị đang hô, thiên gia, Triệu Tam lão gia tới rồi. Triệu Tam vào kinh hoàng đế biết, chỉ là vẫn luôn không nghĩ xong có nên truyền Triệu Tam hay không. Năm đó sau khi trong cung xảy ra chuyện, hắn liền quyết định, từ đó về sau sẽ không quá mức ân sủng người Triệu gia nữa, tránh cho bị Thái hậu phát hiện đầu mối, thuận theo manh mối, phát hiện bí mật của hắn. Nhưng gần đây thật sự quá nhiều việc, đường bân giống như là một đầu dây vậy, kéo một cái về phía trước, những quan viên liên quan kia đều bị lôi ra. Bùi Khởi Đường cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình quá nóng vội, cùng hình bộ và đại lý tự dâng lên hết tấu chương này đến tấu chương nọ. Mỗi ngày chỉ riêng trả lời tấu chương, hắn cũng phải dùng đến mấy canh giờ, cộng thêm lần này lại mang người đi săn bắn, lập tức bị hao hết sinh lực. Đánh cầu có kết quả chưa? Hoàng đế trước hỏi. Nội thị nói, vẫn chưa có ạ, hiện ở bên kia đang náo nhiệt lắm, thiên gia có muốn qua xem không? Thời gian lâu như thế, bọn họ lấy đâu ra sức lực vậy? Hoàng đế nghĩ tới đây, bên tai vang lên lời tiên hoàng, cơ thể trữ quân suy nhược, lại không quá thông minh, chỉ sợ tương lai con cháu cũng không thể hưng thịnh. Tiên hoàng đi nhiều năm như vậy, lời từng nói đó, lại vẫn quẩn quanh bên tai hắn như hình với bóng. Hoàng đế nghĩ tới đan hoàng trong tay Triệu Tam, sau khi uống xong lại khiến hắn thoải mái đến thế, khiến cho hắn cảm thấy vui vẻ đến thế. Để cho hắn vào đi. Hoàng đế lạnh nhạt hạ lệnh. Không bao lâu, rèm lưu ly vén lên, Triệu Tam lão gia đi vào cửa, quỳ dưới chân hoàng đế. Hoàng đế ngước mắt lên, Triệu Tam lão gia rất anh tuấn, mặc dù hơn 30 tuổi, da vẫn mịn màng như cũ, không có bất cứ râu ria gì, vẻ mặt hồng hào. Hoàng đế vẫy vẫy tay, ái khanh tiến lên đây đi. Triệu Tam lão gia cầm hộp gấm, từng bước một đi lên phía trước, sau đó thoải mái ngồi trên ghế gấm bên cạnh hoàng đế, trên mặt không có chút căng thẳng nào. Hoàng thượng sao nhìn ngài mệt mỏi thế này, dù quốc sự quan trọng, nhưng cũng không thể vì vậy làm hỏng long thể của hoàng thượng. Hoàng đế thở dài một cái, khép hờ mắt lại, ái khanh có thuốc tốt không? Có, Triệu Tam lão gia thấp giọng nói, trong tay vi thần có một viên tiên đan, ăn vào có thể khỏe mạnh. Hoàng đế mở mắt ra, ánh mắt rừng rực, dâng lên đi, trẫm muốn xem. Triệu Tam lão gia mở hộp gấm ra, lộ ra tiên đan bên trong. Hoàng đế phân phó nội thị, không được để cho bất kỳ ai đến gần viện này. Thái hậu nương nương tới thì nói trẫm ngủ rồi, ngày mai lại đi thỉnh an thái hậu. Chúng ta có nên vào không? Trình nữ quan bên cạnh thái hậu thấp giọng nói. Thái hậu lắc lắc đầu, nếu như hắn thật sự không sao, ai gia cũng vui vẻ thoải mái, tránh cho lại phải chạy đi một chuyến. Nhưng mà, nếu quả thật giống như Trang Vương Phi nói, Triệu gia cho hoàng đế uống ngũ thạch tán, vậy thì sẽ không yên ổn rồi, trước sau gì cũng sẽ lộ ra đầu mối. Thái hậu đứng bên cửa sổ, gió nhẹ thổi qua gò má bà ta nhớ tới cảnh tượng khi bọn trẻ còn nhỏ, bọn chúng chơi đùa trước mặt bà ta, vui vẻ như vậy, ngây thơ như vậy. Thái hậu nương nương, bên hoàng thượng cần băng, kêu người lấy băng còn thừa năm ngoái trong hầm đất ra. Tay thái hậu buông lỏng, ngọc kỳ lân trong lòng bàn tay rơi trên mặt đất, phát ra tiếng va chạm lãnh lót, lập tức vỡ thành hai nửa. Nên tới vẫn phải tới. Trình nữ quan nói, nội thị trong cung hoàng hậu nương nương cũng đang nghe ngóng tin tức khắp nơi. Thái hậu cười lạnh một tiếng, hoàng hậu cũng biết lo lắng sao, bà ta còn tưởng rằng hoàng hậu sẽ vui mừng nhìn thành quả. Có điều nhiều năm như vậy hoàng hậu mới muốn can thiệp, không khỏi hơi chậm một chút. Thư vương ở đâu rồi? Bây giờ trong trưởng bối hoàng tộc, người có thể nói chuyện cũng chỉ có thư vương. Trình Nữ Quan nghe Thái hậu phân phó, trái tim trong lòng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Thái hậu đã lâu không nhúng tay vào chuyện của hoàng thượng, bây giờ muốn mời Thư Vương tới, chính là không định giữ lại mặt mũi cho hoàng thượng. Trình Nữ Quan nói, Thư Vương gia đang đánh cầu với Trang Vương gia. Thái hậu thu lại ánh mắt, Trang Vương vẫn còn có tâm trạng đánh cầu, là vì chắc chắn có thể lợi dụng Triệu gia để thoát thân, tính toán như vậy, đúng là khó ưa. Thái hậu nói, Trang Vương cũng không nghĩ xem, sau khi chuyện này ầm ĩ lên, ai gia còn tin tưởng hắn sao, hắn giấu chuyện Triệu gia nhiều năm như vậy, chính là suy nghĩ có một ngày dùng nó để trao đổi lợi ích. Trình Nữ Quan gật gật đầu, trước đây Thái hậu là nể tình xưa, biết rõ phủ Trang Vương ở bên ngoài tay chân không sạch sẽ, nhưng cũng không nói ra, lần này không giống như thế, Thái hậu chắc sẽ không tha thứ cho Trang Vương nữa. Thái hậu suy nghĩ một chút, hiện giờ ai gia lo lắng nhất chính là, Trang Vương biết quá nhiều chuyện, hắn vì bảo vệ tính mạng mới khai ra Triệu gia với ai gia, đến chỗ hoàng đế, rất có thể sẽ phản lại ai gia, nói bí mật ở chỗ ai gia cho hoàng đế nghe, cho dù là giả, hoàng đế cũng sẽ tin. Trình Nữ Quan hiểu, đây mới là điều khiến Thái hậu lo lắng nhất. Những lời đó của Trang Vương Phi, chính là muốn để cho Thái hậu ném chuột sợ vỡ bình, nếu không vào giờ phút này Trang Vương cũng sẽ không đi theo bên cạnh hoàng đế. Chỉ cần bên Thái hậu có tin tức, Trang Vương lập tức sẽ quy hàng hoàng thượng, đến lúc đó Thái hậu sẽ phiền phức. Vậy phải làm thế nào đây? Trình Nữ Quan nói, hay là chỉ điểm Cố Thế Hoành, để cho ông ta lập tức dẫn người đi bắt Trang Vương vào thời cơ thích hợp, đến Đại Lao Hoàng Thành Ti, nên tra hỏi như thế nào, không phải là điều nắm trong tay Cố Thế Hoành sao? Thái hậu ngồi xuống nâng chung trà lên thổi thổi, lại đậy lại, nếu ai gia thật sự dùng Cố gia, hoàng thượng mới có thể sẽ không hoàn toàn tin tưởng lời Cố Thế Hoành. Trình Nữ Quan cũng cúi đầu theo, là ý này sao? Đang nói chuyện, nội thị tới bẩm báo, Thái hậu nương nương, tiền viện săn được chim muôn thú rừng, Bùi đại nhân kêu người đưa tới một nửa, thủ hạ của Bùi đại nhân lại không làm tốt chuyện, lúc đưa tới không đậy lồng lại, bây giờ những thứ gà rừng, thỏ rừng kia đều chạy ra rồi, phòng bếp bên kia đang bận bắt lại, nhưng nhất thời sợ làm không sạch sẽ, phòng bếp bên kia tới cáo lỗi, để cho nô tỳ thông báo với Thái hậu một tiếng, Thái hậu lúc đến hoa viên, đừng bị kinh sợ. Trình Nữ Quan không khỏi lắc đầu, vị Bùi đại nhân kia cũng quá đường đột rồi, cũng không đi hỏi thăm một chút, Thái hậu nương nương có thích hay không mới đưa tới chứ. Thái hậu nương nương nói là tới nhập thú, thật ra chỉ là xuất cung giải sầu một chút, trước giờ từ Ninh cung không ăn mấy món hoang dã đó, mùi vị tanh nồng, cho nên Bùi Khởi Đường đưa tới, phòng bếp liền đặt sang một bên không để ý đến, mới khiến cho những thứ đó đều chạy ra. Thái hậu nghe lời này, lần nữa bưng trà lên uống một ngụm, sớm biết đã mời Thái Phi tới cùng rồi, như vậy thì có người có thể thay Bùi gia truyền lời, Bùi Khởi Đường cũng không cần làm loạn đến mức gà bay chó chạy, thu hút sự chú ý của bà ta. Chuyện này của Trang Vương, Bùi Khởi Đường tất nhiên sẽ nhúng tay, nếu như Bùi Khởi Đường thật sự giúp thì sao, như vậy hắn muốn đạt được thứ gì chỗ bà ta. Tiên Hoàng thích đánh cầu, cho nên phần lớn người hoàng tộc đều tinh thông cái này. Một canh giờ trôi qua, mọi người vẫn khó phân thắng bại như cũ. Vạt áo Trang Vương đẫm mồ hôi, nhìn Bùi Khởi Đường đối diện. Bùi Khởi Đường nở nụ cười, giống như tướng quân khiêu chiến, cưỡi ngựa uy phong đứng ở trước mặt ông ta. Trang Vương gia, Thư Vương gia, nếu hai vị nhận thua, trận này liền kết thúc, được không? Trang Vương sẽ không nhận thua, trải qua nhiều mưa gió như vậy, chưa tới một khắc cuối cùng, quyết không thể từ bỏ. Ông ta lạnh nhạt nói, lát nữa thua rồi, đừng khóc nhè đó. Bùi Khởi Đường nhìn nội thị cách đó không xa. Nếu như hắn nhớ không lầm, người này hẳn là tai mắt của Từ Ninh Cung. Trong cung tốt xấu lẫn lộn, hắn chỉ biết là những nội thị. Cung nhân kia rất nhiều người ngấm ngầm truyền các loại tin tức, nhưng những người này rốt cuộc là thuộc về ai, cống hiến cho ai, muốn biết rõ lại hoàn toàn không dễ dàng. Cũng chỉ Lan Hoa mới có thể tỉ mỉ như vậy, tiến cung mấy lần, cố ý đi thu thập các loại tin tức, ít nhất xác định người nào là người của Từ Ninh Cung, người nào là tai mắt của Hoàng hậu nương nương. Nghĩ đến Lan Hoa, trong lòng Bùi Khởi Đường đột nhiên ấm áp. Thái hậu cho người tới nơi này, có tính là truyền khẩu dụ cho hắn hay không? Bùi Khởi Đường mím mím môi, nhẹ nhàng nhướng mày. Tiếng trống vang lên, trận cầu lại lần nữa bắt đầu. Bùi Khởi Đường xông lên, cướp cầu gỗ của thủ hạ Thư Vương truyền cho Liễu Tử Dụ. Liễu Tử Dụ mới học không lâu, động tác rất bỡ ngỡ, thúc ngựa mang bóng tới trước, lại bị người ngăn lại. Trang Vương thấy có cơ hội, liền muốn tiến lên, lại bị một người chặn đường. Trang Vương ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường khẽ mỉm cười, thân thể hơi nghiêng về phía trước giữ Trang Vương ở tại chỗ, sau đó thấp giọng rỉ tai, Vương gia ngài cẩn thận chút, bình thường luôn không vận động tay chân, đột nhiên gắng sức, rất có thể thương tới gần cốt. Trang Vương cười nói, Bùi Đại Nhân mới phải coi chừng, tuổi trẻ khí thịnh, rất dễ dàng khinh địch. Ánh mắt Bùi Khởi Đường lóe lên, Trang Vương gia nói đúng, nói rồi dừng một chút, Vương gia có biết Đỗ Kỳ Trọng không? Ánh mắt Trang Vương trầm xuống, Bùi Khởi Đường muốn thẩm vấn ông ta ở chỗ này sao? Nơi này không phải là Đại Lao Hoàng Thành Ti, cũng không phải là phòng chứa củi của Bùi gia, lời như vậy ông ta có thể không cần để ý. Trang Vương gia, Bùi Khởi Đường nói tiếp, ngài có thể không quen hắn, nhưng hắn lại quen ngài, còn để cho ta chuyển lời cho ngài, hắn ở trong Đại Lao rất cô đơn, xin ngài nhất định phải đi thăm hắn một chút. Câu này giống như một cây chủy thủ đâm thẳng vào ngực Trang Vương. Sắc mặt Trang Vương hơi vặn vẹo, thân thể giống như trúng một đòn nặng nề, cả người lão đảo muốn ngã. Đỗ Kỳ Trọng đã chết, làm sao có thể ở Đại Lao? Rốt cuộc là cái chết của Đỗ Kỳ Trọng có ẩn tình khác, hay là Bùi Khởi Đường đang cố làm ra vẻ huyền bí? Trang Vương cười nhạt, Đỗ Kỳ Trọng kia có liên quan gì đến bổn vương? Đỗ Kỳ Trọng nói trong tay hắn có quyển sổ, tiền tham ô những năm này đều ghi chép trong đó. Bùi Khởi Đường nói rồi dừng một chút, hắn cũng rất oan uổng, những thứ kia cũng không phải là tiền lương hưởng không, mà là tiền lương còn thiếu sương quân. Chỉ có điều những sương quân kia bị người ta mang đi chạy đội buôn vận chuyển hàng lậu, chức quan của hắn thấp, lời nói không có trọng lượng, cũng không thể làm gì hơn, chỉ có thể coi như không thấy những chuyện này. Sắc mặt Trang Vương trở nên tái nhợt, ông ta kinh ngạc nhìn Bùi Khởi Đường. Sao Bùi Khởi Đường lại ra những chuyện này? Đỗ Kỳ Trọng chưa chết, nếu không sao có thể khai nhận những chuyện này? Trang Vương siết chặt dây cương trong tay. Ông ta bị lừa rồi, Đỗ Kỳ Trọng chết nói không chừng chính là muốn để cho ông ta yên tâm buông lỏng cảnh giác. Sắc mặt Trang Vương tái xanh, trên trán đầy sát khí. Một người dòng họ hoàng thất đứng bên cạnh hoàng vị, lùi một bước thì vô danh, tiến một bước thì tan xương nát thịt. Vinh dự mà ông ta có thể có được ngày hôm nay đều dựa vào mưu tính của ông ta, như vậy mới có thể trải qua loạn hai vương mà không ngã. Chỉ mấy câu nói mà Bùi Khởi Đường đã muốn làm cho ông ta sợ thì thực sự quá coi thường ông ta. Cho dù Bùi Khởi Đường thật sự nắm giữ được Đỗ Kỳ Trọng, nhưng cũng chưa chắc có thể làm tiếp vụ án này. Nếu Thái Hậu không chịu cứu ông ta sẽ nói chuyện năm đó Khánh Vương điều binh chỗ Vinh Quốc công ra, nói cho Hoàng thượng lúc Khánh Vương mưu phản, Thái Hậu từng muốn Hoài Nam Vương hồi kinh. Nếu không phải động tác của Hoàng thượng mau lẹ, bắt Khánh Vương tại trận, nói không chừng Thái Hậu đã trợ giúp Khánh Vương leo lên ngôi vị Hoàng đế rồi. Thái Hậu sẽ không thể không sợ sự uy hiếp của ông ta. Trang Vương nói, đây là lời của Đỗ Kỳ Trọng, không có kẻ nào có thể chủ động khai nhận sai lầm của mình, tự nhiên sẽ dùng mọi cách để chối. Bùi Đại Nhân phải cẩn thận, đừng để mắc bẫy của hắn. Hắn thân là vương gia, cho dù phạm sai lầm, cũng phải trải qua tông tộc hoàng thất. Đâu phải một con em thế gia nho nhỏ như Bùi Khởi Đường có thể nhúng tay vào. Bùi Khởi Đường gật đầu, vương gia nói có lý, hạ thần cũng nghĩ như vậy, rất sợ có người bị oan, tương lai không dễ bẩm báo. Nói rồi lại như nghĩ tới điều gì, những người đó chưa chắc đã nói thật, giống như Chúc Chưởng Quỷ nói, từng đưa cho ngài ba viên dạ minh châu, giá trị ngàn vàng, ta thấy chưa chắc như vậy. Bùi Khởi Đường nói rồi móc cái túi từ trong ngực ra đưa cho Trang Vương. Bắt Trang Vương giật giật, nhíu mày, không nhận cái túi kia, ngoài mặt không có biến hóa lớn, nhưng trong lòng thầm sợ hãi. Chúc Chưởng Quỷ quản lý cửa hàng ở Giang Tây, năm ngoái thu ba viên dạ minh châu từ trong tay thương nhân nước Đại Thực. Những chuyện này làm sao Bùi Khởi Đường lại biết? Trang Vương không nhịn được tim đập nhanh, huyết dịch cả người dường như xông hết lên đầu. Rốt cuộc Bùi Khởi Đường biết được bao nhiêu, bởi vì Đỗ Kỳ Trọng không biết chuyện của Chúc Chưởng Quỷ. Đang lúc Trang Vương suy nghĩ, Bùi Khởi Đường động thủ đổ dạ minh châu ra bàn tay, đón lấy ánh sáng nhìn. Bùi Khởi Đường cười nói, nhiều vết nứt thế này, viên dạ minh châu này coi như không đáng giá rồi. Thấy mấy viên dạ minh châu kia, mồ hôi lạnh từ trên trán Trang Vương chảy xuống. Ông ta có thể nhận ra viên dạ minh châu này là của ông ta, bởi vì trên hạt châu này có hai đường kẻ, giống như hoa văn chữ. Vì thế mà ông ta nổi trận lôi đình với Chúc Chưởng Quỷ, thiếu chút nữa thì đổi người khác tới làm ở Giang Tây. Bùi Khởi Đường lại vào phủ Trang Vương, lấy ra viên dạ minh châu này. Hắn có thể lấy được dạ minh châu, cũng có thể lấy được tất cả mọi thứ. Lửa giận từ trong mắt Trang Vương phun ra, dường như muốn đốt Bùi Khởi Đường trước mắt thành tro bụi. Chuyện này Hoàng thượng có biết không? Thái hậu có biết không? Bùi Khởi Đường là để cho người của Hoàng Thành Ti đến nhà, hay là mang theo binh mã trong kinh doanh đi kiểm tra và niêm phong vương phủ? Đây là chuyện xảy ra lúc nào? Tại sao quản sự trong vương phủ chưa tới mật báo tin tức, tai mắt bên ngoài vương phủ cũng không đưa tin tức tới? Chẳng lẽ tất cả mọi người trong phủ Trang Vương đều bị bắt rồi? Không thể nào, cái này không thể nào. Ông ta đường đường là Trang Vương gia, cho dù là Hoàng thượng muốn kiểm tra phủ Trang Vương, cũng không thể không thông báo cho ông ta. càng không thể nào để người ta tùy ý lấy đồ trong phủ Trang Vương ra. Ngươi thật to gan, Trang Vương rống lên, tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ra. Lúc tất cả mọi người nhìn về phía Trang Vương, Liễu Tử Dụ nhân cơ hội hất quả cầu trong tay, sau đó kích động nhìn quả cầu gỗ kia lăn vào cầu môn. Nếu như không phải là bầu không khí không thích hợp, Liễu Tử Dụ muốn vui mừng kêu lên. Thư Vương nhíu mày, hai người các ngươi ngẩn ra ở đó làm gì? Trang Vương, lúc đánh cầu đừng mang cái danh vương gia của ngươi ra cái gì mà có gan hay không, nếu để cho hắn nhường ngươi, còn có ý nghĩa gì nữa? Trang Vương hung tợn nhìn về phía Thư Vương, lão già hồ đồ Thư Vương kia căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, đã tùy tiện xen vào chuyện này. Vương gia đừng bận tâm, Bùi Khởi Đường đặt cái túi vào trong ngực, ánh mắt lóe sáng, trong mắt mang theo mấy phần uy hiếp và kiêu ngạo, thắng bại trong trận này không là gì cả. Nếu ngài không phục, chúng ta tái chiến một trận, xin hoàng thượng thêm chút tiền thưởng. Bùi Khởi Đường lần nữa hạ thấp giọng, vương gia cái tráp khảm ngọc lục bảo ở gầm giường của ngài là dùng gỗ trầm hương làm ra sao, thảo nào có thể làm cho cả phòng có mùi thơm thoang thoảng. Nói xong hắn thẳng người lên, híp mắt nhìn Trang Vương. Bên trong cái tráp kia là chồng chất ngân phiếu và khế đất. Bùi Khởi Đường nắm được hai chứng cứ này, đương nhiên có thể tới ép ông ta nói ra tất cả. Trang Vương đột nhiên cảm thấy mình trở nên rất nhỏ bé, dường như bị khối đá lớn nặng nề đè ở trên bả vai ông ta, muốn ông ta cúi đầu với thiếu niên trước mắt này. Ngày hôm nay, Bùi Khởi Đường cao cao tại thượng chờ ở đó, chờ ông ta thần phục, chờ ông ta cầu khẩn. Đã bao giờ ông ta bị sỉ nhục như vậy? Trang Vương nắm chặt gậy đánh cầu trong tay, xoay người muốn rời đi. Ông ta phải chạy về phủ Trang Vương xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà con ngựa dưới thân lại không chịu động, ngược lại còn kẻ hí lên. Bùi Khởi Đường không biết từ lúc nào đã kéo dây cương lại, trong ánh mắt như nước hồ yên ả bình lặng kia là nụ cười thản nhiên. Vương gia vội vã đi đâu thế? Vẻ khiêu khích trên mặt Bùi Khởi Đường chính là vô số con kiến đang gặm nhấm trái tim ông ta. Trang Vương cũng không nhịn được nữa, vung gậy đánh cầu trong tay đánh về phía Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường không người tránh né, dường như rất kinh ngạc, nhưng vẫn không buông dây cương trong tay. Vương gia, ngài làm cái gì vậy? Ngài cẩn thận một chút, chớ ngã trên lưng ngựa xuống. Giọng điệu vẫn hời hợt như vậy, nếu như bên cạnh có người, hẳn sẽ bật cười to. Trang Vương giận dữ, dùng lực chân lại hất gậy đánh cầu về phía Bùi Khởi Đường lần nữa. Nếu như đây là lưỡi đao, ông ta chỉ muốn bổ luôn vào người Bùi Khởi Đường. Trong tay Bùi Khởi Đường không biết cũng giơ gậy đánh cầu lên từ lúc nào, hai cây gậy va vào nhau. Trang Vương nghe thấy tiếng rắc rắc vang lên, lực chấn động to lớn truyền tới cánh tay ông ta khiến tay ông ta không còn chút sức lực nào, cơn đau mạnh mẽ lập tức truyền tới. Xương, đó là tiếng gãy xương. Cánh tay Trang Vương mềm nhũn rũ xuống, cây gậy trong tay cũng theo đó rơi xuống đất. Ông ta trợn to hai mắt, chỉ nhìn thấy thứ kia ào ào ập xuống trước mặt. Là cây gậy đánh cầu trong tay Bùi Khởi Đường. Gậy hoàn toàn không có ý dừng lại, cuốn theo gió mạnh quét trên đỉnh đầu ông ta. Ngươi dám? Trang Vương suy nghĩ trong lòng, miệng há ra định tức giận lên tiếng, nhưng tiếng nói tới cổ họng lại thành tiếng kêu trói tai. Cây gậy của Bùi Khởi Đường đánh mạnh vào đỉnh đầu ông ta. Trang Vương chỉ cảm thấy ông một tiếng, chất lỏng nóng hổi theo đỉnh đầu chảy xuống, ông ta cảm thấy choáng váng, tất cả trước mắt dần dần mơ hồ. Xung quanh đều kinh hãi kêu lên. Có người hô, Bùi đại nhân bị thương rồi, mau tới đây, Trang Vương gia, đánh Bùi đại nhân rồi. Trang Vương đưa tay ra muốn chỉ Bùi Khởi Đường. Trên mặt Bùi Khởi Đường là nụ cười bình tĩnh. Trái tim Trang Vương nổ tung, há miệng khạc ra bún máu tươi, sau đó cả người từ trên lưng ngựa rơi xuống. Ngươi nói cái gì? Trình nữ quan cảm thấy rất kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía nội thị. Ngươi đã nghe ngóng rõ ràng chưa? Nội thị nói, nô tỳ tận mắt nhìn thấy Bùi đại nhân dùng gậy đánh cầu gỗ đập vào đầu Trang Vương gia. Trang Vương gia lão đảo lắc lư ngã từ trên lưng ngựa xuống. Trình nữ quan nhìn về phía thái hậu. Bùi Khởi Đường lại dám đánh Trang Vương gia ở trước mắt mọi người như vậy. Bùi Khởi Đường đang nghĩ cái gì thế? Đó là vương gia cơ mà. Thái hậu nghe lời này, ngón tay lần tràn hạt hơi dừng lại. Cái này đúng là không ai ngờ tới, Bùi Khởi Đường lại thẳng tay xử lý Trang Vương như vậy. Nội thị lui xuống. Trình nữ quan nói, bên ngoài đều đang đồn đại Bùi Khởi Đường, không coi ai ra gì lại kiêu căng ngạo nghễ, trước khi tiến cung đã gây thị phi khắp nơi, chẳng lẽ bởi vì vào lập công lớn, lại làm chuyện công vụ liền, đắc ý vênh váo, phạm vào bệnh cũ. Thái hậu còn trông cậy vào Bùi Khởi Đường giúp đỡ tháo gỡ cục diện, xem ra là không thể rồi. Như thế có gì không tốt, Thái hậu nhàn nhạt nói. Trang Vương bị đánh ngất liền không nói ra lời, chờ lúc hắn tỉnh lại thì mọi chuyện đã xong rồi. Theo ai gia thấy, đây là cơ hội tốt nhất. Thái hậu giãn tay áo, lát nữa toàn bộ hành cung sẽ náo loạn lên, Tất cả mọi người đều sẽ tới tập hợp trên sân ngựa, đến lúc đó nhất định sẽ có người cầu kiến hoàng thượng. Lớn chuyện rồi, hoàng thượng tất nhiên phải ra mặt. Nếu như người Triệu gia thật sự cho hoàng thượng uống ngũ thạch tán, như vậy chuyện xấu này khẳng định không che giấu được, cứ như thế căn bản cũng không cần bà ta đi vạch trần hoàng đế. Bùi Khởi Đường làm thế này chẳng khác gì lặng lẽ giúp bà ta một ván. Nhanh đi bẩm báo với hoàng thượng, trên sân ngựa xảy ra chuyện lớn như vậy, cung nhân và nội thị lập tức liền tản đi khắp nơi báo tin. Máu tươi đã nhuộm đỏ cả khuôn mặt Trang Vương nằm ở đó không biết gì cả. Bầu không khí trên sân đấu vốn rất thoải mái, chốc lát đã thành hoảng loạn. Thư Vương ngẩn ra hồi lâu, mới phân phó nội thị, đã truyền ngự y chưa, mau đi đi. Hàn Chương tiến lên kiểm tra thương thế của Bùi Khởi Đường, bả vai Bùi Khởi Đường đã sưng lên. Thư Vương phục hồi tinh thần lại, nghiêm nghị chất vấn Bùi Khởi Đường, ngươi và Trang Vương rốt cuộc đã nói cái gì, tại sao Trang Vương lại động thủ với ngươi? Bùi Khởi Đường cau mày, hạ thần chỉ nói, Trang Vương gia có thể sẽ thua, không ngờ Trang Vương gia lại nổi nóng, chẳng qua chỉ là đánh cầu mà thôi, tại sao lại nổi giận như vậy chứ? Mặc dù mọi người không nghe được hai người nói những gì, nhưng đều thấy Trang Vương động thủ trước. Trang Vương đánh Bùi Khởi Đường, lần đầu Bùi Khởi Đường tránh được, lần thứ hai Bùi Khởi Đường giơ gậy đánh cầu trong tay ngăn lại, kết quả gậy đánh cầu bị Trang Vương đánh ra lệch hướng, rơi thẳng vào đầu Trang Vương. Sắc mặt Thư Vương rất khó coi, hiển nhiên vô cùng lo lắng. Trước giờ Trang Vương luôn rất nhã nhặn với người khác, nhất định là ngươi nói cái gì không nên nói, nên mới ép hắn động thủ. Phó tướng bên cạnh Bùi Khởi Đường không nhịn được nói, tướng quân của chúng ta đã làm sai điều gì mà phải mặc cho Trang Vương gia dạy dỗ. Thư Vương trợn mắt, Trang Vương gia là con rồng cháu phượng, sao có thể để cho các ngươi càn rỡ như vậy? Phó tướng đè nén cơn tức giận trong lòng, nghiêm mặt nói, chúng ta là quan viên đại tề, cũng không phải là nô tỳ phủ Trang Vương. Bầu không khí lập tức trở nên lúng túng. Liễu Tử Dụ vội vàng tới nói, Bùi đại nhân cũng không cố ý, chuyện tới bất ngờ, ngài ấy cũng chỉ giơ tay đỡ theo bản năng, nói cho cùng chẳng ai muốn xảy ra loại chuyện này cả. Thư Vương cười nhạt, chẳng lẽ các ngươi còn định dùng mấy câu lấp liếm cho qua? Tính cách Bùi đại nhân cũng gớm thật, đối đãi với con rồng cháu phượng còn như vậy, đổi thành dân chúng bình thường còn không biết sẽ thế nào, ngươi như vậy làm sao có thể làm rường cột nước nhà, vậy mà hoàng thượng còn ủy thác trách nhiệm nặng nề cho ngươi. Thư Vương giận đến vểnh râu lên, bổn vương phải đi gặp hoàng thượng, bổn vương không tin không ai trừng trị được ngươi. Thư Vương vừa dứt lời liền có tiếng nói, phải cầm máu cho Trang Vương trước đã. Mọi người nhìn theo nơi phát ra tiếng nói, Cố Lan Hoa dẫn người đi tới. Lần này săn bắn có người bị thương, thái y tinh thông ngoại khoa đều đi đến khu vực săn bắn, muốn chạy tới nơi này cũng phải lúc nữa, nên Cố Lan Hoa ở hậu viện tới trước. Lan Hoa phân phó nội thị, cho Trang Vương uống viên thuốc cầm máu trước. Nội thị không dám thờ ơ, vội vàng tán viên thuốc ra đổ vào khóe miệng Trang Vương. Lan Hoa cẩn thận kiểm tra thương thế của Trang Vương, vết thương cần khâu lại nếu không nhất thời không thể cầm máu. Nói rồi phân phó cung nhân, ta cần nhiều khăn vải, khâu cần dùng kim và dây dâu. Cung nhân vội vàng đi chuẩn bị, chớp mắt một cái đã đem đủ đồ tới. Lan Hoa dọn dẹp xương vỡ, bắt đầu khâu vá lại, máu tươi nhuộm ướt ống tay áo và ngón tay Lan Hoa, thoạt nhìn rất ghê người. Chỉ một lúc vết thương đã được khâu xong, máu chảy cũng dần ngừng lại. Lan Hoa đứng lên, lát nữa mời ngự y cho thuốc, nói rồi ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, sau buổi trưa ngày mai, Trang Vương gia có thể tỉnh lại. Người ở chỗ này đều thở phào nhẹ nhõm. May mà không xảy ra án mạng, nếu không tất cả mọi người đều sẽ bị trách phạt. Hàn Chương tiến lên phía trước nói, sau khi tỉnh lại sẽ dần dần khỏe lên sao? Lan Hoa gật gật đầu, ban đầu sẽ mê man không thoải mái, mười mấy ngày sau sẽ không có đáng ngại. Hàn Chương nhìn về phía Bùi Khởi Đường, muội xem cho Bùi đại nhân đi, bảo vai hắn đau lắm đấy. Lan Hoa gật gật đầu. Bùi Khởi Đường ngồi xuống, Lan Hoa ấn ấn vai Bùi Khởi Đường, phân phó nội thị, tìm hai tấm ván qua đây. Sau đó buộc hai tấm ván trên bả vai Bùi Khởi Đường. Cánh tay phải của Bùi đại nhân, trong một tháng không thể cử động, nếu không tương lai không thể xách vật nặng nữa. Phó tướng bên cạnh Bùi Khởi Đường lập tức lo lắng, vậy, còn có thể mang binh đánh giặc hay không? Lan Hoa cụp mắt, nếu ý ngươi muốn hỏi là dùng vũ khí sắc bén, thì chăm vết thương không tốt, dĩ nhiên là không thể. Lan Hoa nói xong, nhìn về phía Bùi Khởi Đường. Theo lý mà nói, Bùi Khởi Đường bây giờ hẳn nên nói gì, nhưng không ngờ hắn chỉ nhìn nàng, mặt đầy vẻ tủi thân. Người này còn diễn đến phát nghiện sao, vai hắn làm sao mà sưng, chẳng lẽ nàng lại còn không rõ sao bôi thuốc bột nàng cho lên, không đến một chung trà, nhìn sẽ vừa đỏ vừa sưng, giống như bị trọng thương. Thật ra thì với thân thủ của Trang Vương, căn bản không thể làm Bùi Khởi Đường bị thương được. Với tính tình của Bùi Khởi Đường, dùng thủ đoạn như vậy nàng cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Có điều chuyện hôm nay mới qua một nửa, phía sau có thể thuận lợi hay không, còn phải xem phản ứng của Hoàng thượng. Tay Lan Hoa đặt xuống, nhưng cảm thấy ngón tay bị người ta khe khẽ cọ cọ. Là Bùi Khởi Đường. Mặt Lan Hoa thiếu chút nữa thì đỏ lên, người này thật đúng như Thư Vương nói vậy, to gan làm bậy, cũng không sợ sẽ để cho người khác nhìn thấy. Bùi Khởi Đường nhẹ nhàng đụng ngón tay nàng một cái, sau đó mới buông ra, trên mặt vẫn thản nhiên như không xảy ra gì cả. Hắn nhìn về phía Thư Vương, chuyện hạ thần làm, sẽ thỉnh tội với Hoàng thượng. Thư Vương nghiêm mặt, chỉ sợ cái này cũng không theo ý người được. Nội thị mang cán tới, mấy người đặt Trang Vương lên đưa đi. Nội thị vừa đi bẩm báo với Hoàng thượng đi tới, Thiên gia đang nghỉ ngơi, kêu người tạm thời cứ chăm sóc Trang Vương gia cẩn thận, chờ ngày mai sẽ giáo huấn Bùi đại nhân. Thư Vương như mèo bị đạp đuôi, Hoàng thượng thật sự nói như vậy, chuyện lớn như thế sao lại có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Ông ta nhíu mày, mặt căm phẫn, bổn vương phải đi gặp Hoàng thượng, cho dù Bùi Khởi Đường là công thần, nhưng cũng không thể cố ý thiên vị như vậy, nếu không sẽ làm tổn thương trái tim dòng họ. Nội thị nói, không phải Hoàng thượng không quản, chỉ là hôm nay mệt mỏi rồi, nói rồi nháy mắt với Thư Vương. Hiện giờ Hoàng thượng không thể gặp người khác. Đừng nói là Trang Vương xảy ra chuyện, cho dù là Thái Hậu xông vào cung, Hoàng thượng cũng đóng cửa không ra. Chỉ mong Thư Vương có thể hiểu tình thế bây giờ. Ngươi giỏi lắm, Thư Vương xông về phía Bùi Khởi Đường, ngươi bây giờ oai phong rồi, dám lừa gạt cả Hoàng thượng, có phải nội thị này bị ngươi mua chuộc rồi không? Hoàng thượng có biết đầu Trang Vương bị đánh một lỗ lớn, nguy hiểm đến tính mạng hay không? Bây giờ thiên hạ vẫn là của Tề gia chúng ta, các ngươi đừng hòng muốn làm gì thì làm như vậy. Đừng nói là ngươi, Bùi Tư Thông cũng không dám đánh một hoàng thân quốc thích trước mắt mọi người. Tiếng của Thư Vương càng ngày càng sắc bén, nội thị chỉ có thể âm thầm cắn răng. Trước giờ Thư Vương luôn là một người không hiểu sự đời, nếu không thì sẽ không vô danh trong tông thất. Nếu không phải Thái Hậu Nương Nương coi trọng Tề Ngọc Sông, phong làm công chúa Phúc An đi Tây Hạ hòa thân, Thư Vương có lẽ cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Nói chuyện với người hồ đồ, nói mãi cũng không hiểu. Thư Vương phất tay áo một cái, hôm nay bất luận như thế nào chúng ta cũng phải gặp được Hoàng thượng. Hung ác nhìn về phía Bùi Khởi Đường, đầy vẻ oán hận, nói rồi không cần biết đúng sai đi về phía trước. Hàn Chương cũng nhíu mày, nhìn về phía nội thị thấp giọng nói, chuyện này không gặp Hoàng thượng, không thể nói rõ đúng sai. Tính khí của Thư Vương ngươi cũng biết, trừ phi Hoàng thượng tự mình phê bình, ông ta sẽ không thu tay, cứ mời Hoàng thượng nói đôi câu, mới có thể dẹp chuyện này xuống. Đâu phải nội thị không biết đạo lý này, nhưng Hoàng thượng hiện đang uống tiên đan, sắc mặt ngơ ngẩn, nếu để cho người đụng đến, bên Thái Hậu Nương Nương nhất định sẽ truy cứu xuống. Đừng nói bọn họ không sống được, cho dù là Hoàng hậu Nương Nương, cũng chỉ sợ không được chết yên lành. Thấy Thư Vương sắp đến đông các chỗ hoàng đế nghỉ ngơi, nội thị vội vàng phân phó cấm vệ tiến lên chặn lại, hoảng hốt quá, dưới chân trượt một cái ngã nhào. Hoàng hậu nhìn thấy chính là một màn như vậy. Thư Vương khí thế hung hăng xông đến, nội thị hiển nhiên đã không biết nên ứng đối thế nào. Hoàng hậu bước nhanh đến, cao giọng hỏi, Thư Vương muốn đi đâu thế? Thân là vương gia, lại không hiểu rõ nặng nhẹ, chẳng trách những năm này hoàng thượng không để cho ông ta nhậm chức ở trong triều đình. Thấy hoàng hậu, tất cả mọi người dừng bước lại, lễ độ cung kính tiến lên hành lễ. Hoàng hậu rất không vui, không để ý tới Thư Vương nữa, mà là uy hiếp ngước mắt lên nhìn về phía nội thị, hoàng thượng nói như thế nào, muốn gặp Thư Vương gia. Nội thị lau mồ hôi, vội nói, không ạ, hoàng thượng đã nghỉ rồi, không gặp bất cứ ai. Hoàng hậu nâng cầm lên, Thư Vương gia ngài có nghe thấy không, nơi này là tẩm cung của hoàng thượng, không được truyền thì không thể đi vào, ngay cả đạo lý này ngài cũng không hiểu sao. Hoàng thượng niệm tình ngài là huyết mạch cao tông, coi như huynh trưởng, trước giờ luôn quý trọng ngài, ngài cũng phải thông cảm cho hoàng thượng mới phải. Hoàng hậu nói rồi nhìn về phía thái y, mau đi thỉnh mạch cho hoàng thượng đi. Thư Vương bị mắng cũng không có chút xấu hổ nào, trên mặt chỉ lộ ra vẻ mặt quan tâm. Hoàng thượng long thể bất an sao? Ta đã nói mà, hoàng thượng không thể nào không quản chuyện này, mặc cho những người đó muốn làm gì thì làm. Hoàng hậu cười nhạt trong lòng, nhìn về phía Bùi Khởi Đường đang ôm cánh tay. Bùi Khởi Đường đứng đó, nét mặt hơi nặng nề, Hàn Chương vẫn trầm lặng như thường lệ, Liễu Tử Dụ nhân cơ hội tiến lên trấn an Thư Vương. Những người này trừ Thư Vương ra, không có ai là kẻ ngu cả. Nếu như không phải là Thư Vương ồn ào, bà ta cũng hoài nghi, tất cả những thứ này có phải là có người ngầm an bài hay không? Nếu không làm sao Tam Ca mới vừa vào tẩm cung của Hoàng thượng, những người này liền chặn ở cửa. Phải làm sao mới có thể che giấu tất cả những thứ này lại? Hoàng hậu suy nghĩ, nhìn về phía Hàn Chương, Cố đại tiểu thư ở đây sao? Chỉ dựa vào thái y chữa trị, bổn cung cũng không yên tâm, để cho Cố đại tiểu thư theo bổn cung vào Bắc Mạch cho hoàng thượng đi. Bà ta phải kéo lấy con thuyền Cố gia này, nếu Cố gia biết được điều bí mật này, sẽ che giấu cho hoàng thượng. Cứ như vậy Triệu gia cũng sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Hàn Chân nhíu mày, ánh mắt Bùi Khởi Đường bên cạnh trầm xuống, lửa giận trong lòng vọt lên. Chẳng trách Triệu Thừa Diễn không có chút cốt khí nào, mới bị dọa chút đã khai hết chuyện xấu của Triệu gia ra. Trên không yên, dưới tất loạn, Triệu thị thân là quốc mẫu, lại cũng là một người âm hiểm xảo trá, mặt mũi khó gơ làm người ta buồn nôn. Bùi Khởi Đường ghé híp mắt lại, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Lan Hoa bị nguy hiểm. Hắn đang muốn tiến lên, liền bị Hàn Chân kéo lấy vạt áo. Hàn Chân nói, nghĩa muội chỉ biết chữa trị ngoại thương, sợ rằng không dám bắt mạch cho hoàng thượng. Long thể của hoàng thượng không phải chuyện đùa, vẫn là mời viện sử đại nhân tới đi. Bùi Khởi Đường thầm cảm kích. Hàn Chân ra mặt nói hiển nhiên có lập trường hơn hắn, hắn vui mừng trong lòng. Hàn Chân giúp đỡ như vậy, có là phải đã đón nhận hắn hay không? Bùi Khởi Đường nhìn phó tướng bên cạnh, mau đi mời viện sử. Nghe nói muốn mời viện sử, ngươi đứng bên cạnh cúi đầu, không khỏi co rúm lại. Sao phải mời viện sử, hoàng huynh xảy ra chuyện gì? Tiếng của Ninh Vương truyền tới. Ngay sau đó Thái Hậu nói, đến thành cung, vốn là muốn thanh tĩnh, các ngươi lại ầm ĩ thế này, chẳng qua chỉ là đánh cầu, mà cũng là mầm lên tới chỗ này của hoàng thượng, làm gì còn phong thái của trọng thần triều đình chứ? Mọi người lập tức quỳ xuống hành lễ. Toàn thân hoàng hậu như bị ánh mặt trời nóng bỏng nướng chín, mồ hôi lạnh thấm ướt y phục bà ta, cả người xìu hẳn xuống. Chuyện này không che giấu được rồi. Thái hậu muốn vào tẩm cung hoàng đế, ai có thể ngăn cản được chứ? Hoàng hậu nuốt nước bọt, trước mắt hoa lên. Thái hậu không để cho mọi người đứng dậy, đi thẳng tới trong cát. Ninh Vương chạy đầu tiên, hoàng huynh, người làm sao thế? Hoàng hậu đứng lên đi, theo ai ra đi xem. Sắc mặt hoàng hậu tái nhợt, ngực căng thẳng phập phồng. Bà ta muốn nói gì nhưng lại không biết nói thế nào mới được, chỉ là há miệng, không phát ra được chút âm thanh nào. Chẳng lẽ Triệu gia và bà ta cứ uất ức như thế này lại xong sao? Trái tim hoàng hậu đột nhiên đau xót, lập tức siết chặt ngón tay. Bất chấp còn có người bên cạnh, lập tức nói, mẫu hậu, con dâu có lời muốn bẩm báo với người. Thái hậu dừng bước lại, hôm nay làm sao đây? Trang Vương Phi và ngươi đều có lời muốn nói, rốt cuộc các người muốn nói gì? Trang Vương Phi. Hoàng hậu trợn to hai mắt, Trang Vương Phi nói cái gì rồi? Có phải liên quan tới Triệu gia hay không? Nếu không sao trong mắt Thái hậu lại tràn đầy vẻ khinh thường như thế. Hoàng hậu đứng không vững. Bà ta chỉ biết là Hoàng Thành Ti đang tra xét phủ Trang Vương, nào có thể nghĩ tới ngọn lửa này lại đốt cả tới chỗ bà ta. Chuyện này đủ để cho bà ta vô cùng lo sợ. Mẫu hậu, có một số việc cũng không phải là như người nghĩ, con dâu cũng không thể làm gì. Người nghe con dâu. Lời hoàng hậu mới vừa nói tới chỗ này, Đông Cát truyền tới tiếng thét chói tai của Ninh Vương. Giết người, giết người. Hoàng huynh muốn giết người, hắn giết A Tịnh rồi, bây giờ lại muốn giết ta, mẫu hậu, mẫu hậu. Tiếng kêu thê lương như làm cho toàn bộ hành cung rung rẩy theo. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia, hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa tập 45, mặt Thái hậu biến sắc, nhìn về phía nội thị bên cạnh. Nội thị không dám thờ ơ, lập tức dẫn cung nhân xông vào. Ninh Vương kêu như vậy, tất cả mọi người đều kinh hãi. Thư Vương vào phòng, Hàn Chương và Liễu Tử Dụ, Bùi Khởi Đường cũng nối đuôi vào theo. Trong mắt hoàng hậu tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Nội thị hô to, mau, mau lấy y phục cho hoàng thượng. Sau đó là tiếng hoàng đế, trẫm là hoàng đế, kẻ nào dám, cút, cút hết ra ngoài cho trẫm, gọi Triệu thị tới, có nghe thấy không, kêu Triệu thị hầu hạ, mấy tên ngu đần các ngươi. Nghe được hai chữ Triệu thị, Thái hậu quay đầu nhìn hoàng hậu. Đôi mắt kia của Thái hậu giống như lưỡi dao sắc bén, đâm mạnh vào trái tim bà ta. Hoàng hậu há há miệng, hoàn toàn tuyệt vọng ngã ngồi trên mặt đất. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Bà ta xong rồi, cả tộc Triệu thị cũng xong rồi, không ai thoát được. Đông Cát là thời Hoàng thượng Cao Tông xây lên. Hoàng thượng Cao Tông nằm mơ thấy một vị đạo sĩ ngồi thiền ở chỗ này. Sau khi tỉnh lại, liền để cho Ti Thiên Giám xem tin tượng. Ti Thiên Giám nhìn ra Đông Cát là đất lành, vì vậy Cao Tông hạ lệnh tu sửa hành cung bắt đầu từ chỗ này. Cho nên có Đông Cát rồi sau đó mới có hành cung. Lúc Cao Tông tại vị gặp phải thiên tai dịch họa, trong lòng phiền muộn, luôn tới Đông Cát trà giới. Tiên Hoàng coi nơi này là đất thanh tịnh nhất của Đại Tề, cố ý xây dựng ao nước ở cửa, đề bốn chữ tâm tĩnh tắc tịnh. Thái hậu nhìn thấy bốn chữ lớn màu son này, nghĩ đến mọi chuyện của Tiên Hoàng, tức giận xông thẳng lên đỉnh đầu. Tiên Hoàng hẳn không thể ngờ được, bây giờ tên nghịch tử đó đang ở đây, uống ngũ thạch tán mà tiên hoàng ghét nhất. Băng nhiệt. Có lẽ đây là tiên hoàng nợ hắn, bà ta nợ hắn, cho nên mới sinh ra một kẻ như vậy. Hoàng thượng, thái hậu đến, nội thị chạy tới thở hồng hộc nhắc nhở hoàng đế. Hoàng đế lại không quan tâm, bà ta đến thì cứ để cho bà ta đến đi, ta có làm gì sai đâu, bà ta có thể đánh ta sao, bà ta ở đâu, ta đi xem. Rèm màu vàng vén lên. Thái hậu và hoàng đế bốn mắt nhìn nhau, thư vương bên cạnh a một tiếng. Những người khác cũng cúi đầu xuống. Hoàng đế chỉ mặc một bộ trường bào gấm mỏng, cổ áo mở rộng, tóc tai rủ xuống, chân trần, gót đỏ, ánh mắt hơi cuồng loạn, gò má đỏ bừng, cầm trong tay một chai rượu, trên mặt là nụ cười vặn vẹo. Nhìn thái hậu rồi ở một cái. Mùi rượu phun thẳng vào mặt thái hậu chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân xông lên trán. Bà ta nắm chặt tay, dường như muốn bóp vỡ khớp xương. Còn ra cái thể thống gì nữa? Thánh thượng đại tề lại là bộ dạng này. Bùi Khởi Đường nhẹ nhàng kéo thư vương, lúc này thư vương mới phục hồi tinh thần lại, lật đật theo đám người Bùi Khởi Đường cùng lui ra khỏi Đông Cát. Bộ dạng này của hoàng đế, thân làm bề tôi nên tránh đi, nếu không tương lai vua tôi không cách nào gặp mặt. Hoàng đế thái hậu cười lạnh nói, ngươi có biết ta là ai không? Mẫu hậu, hoàng đế lão đảo lắc lư lại đang đố ta làm sao lại không biết, nếu như ta không biết thì sẽ bị đánh. Nhị đệ, tam đệ đều đứng bên cạnh cười ta, cười nhạo thái tử ta. Rốt cuộc có bao nhiêu uất ức, bị khiển trách mấy lần, phạt quỳ mấy lần, hắn đều nhớ. Bà ta nghiêm khắc với hắn như vậy, chỉ vì hắn là con trai trưởng, tương lai sẽ thừa kế ngôi vị hoàng đế, lại không nghĩ rằng hắn ta lại nhớ trong lòng như vậy. Thái hậu cảm thấy rất nực cười, hiềm khích của mẫu tử bọn họ lại bắt đầu như vậy. Mẫu hậu, ta không thích người, hoàng đế nói, hiềm phi của hoàng thượng đều tốt hơn người, bà ấy đối với ta như con, nhưng bị người giết chết, người là không muốn nhìn thấy ta vui vẻ. Mỗi lần chỉ cần ta cảm thấy thoải mái, người sẽ luôn xuất hiện. Ta không thích người, không biết tại sao phụ hoàng lại thích người. Ồ, phụ hoàng thích người như vậy, ông ta chết sao không mang người đi theo luôn đi. Nội thị bên cạnh nghe lời này, bị sợ đến hồn phi phách tán. Hoàng thượng làm sao có thể nói như vậy? Hoàng đế, ánh mắt thái hậu tóe ra lửa. Hoàng đế không chỉ ăn ngũ thạch tán, hơn nữa còn uống rượu say, cho nên mới nói ra những lời này. Những thứ này đều là lời trong tim hắn. Nếu hoàng đế đã không thích bà ta như vậy, tại sao không nghĩ đủ cách diệt trừ bà ta? Nói trắng ra là, hắn cũng chưa có gan và quyết đoán như thế. Thái hậu lạnh lùng nhìn về phía cung nhân, kẻ kia đâu? Cung nhân nhìn vào trong phòng. Thái hậu tiến lên mấy bước, vén rèm lên, lập tức nhìn thấy Triệu Tam lão gia đang nằm trên giường mềm. Triệu Tam lão gia chỉ mặc một cái áo choàng rộng, áo choàng thậm chí còn không thắt nút, thân thể trắng như tuyết lộ ra trong không khí. Trên sập bày đầy chậu đá, cánh tay hắn thon dài, nhô ra dưới ánh mặt trời, nhìn còn nhỏ hơn nữ tử. Trong đôi mắt to kia của hắn tràn đầy vẻ hoang mang, khóe miệng mặc dù nhướng lên nhưng có vẻ bi thương, khiến cho người ta nhìn rồi không dời mắt được. Là ai thế? Thanh âm của hắn cực kỳ lười biếng, lông mi dài run run nhìn thấy thái hậu. Không có sợ hãi, ngược lại lộ ra mấy phần nghiền ngẫm. Ta nói mà, sớm muộn gì thái hậu cũng đến, hoàng thượng ngài cứ không chịu nghe ta. Ở trước mặt hoàng thượng và thái hậu lại tự xưng ta, hành vi phóng đãng coi trời bằng vung. Là ai nuôi ra mối họa như vậy, thái hậu biết rõ hơn ai hết. A Khanh, tới uống với trẫm một hũ nữa đi, ngươi nói đúng lắm, rượu lạnh này là vô dụng, phải là rượu ấm. Triệu Tam lão gia nhẹ nhàng động một cái, bắp đùi bóng loáng tức thì lộ ra khỏi áo choàng. Trẫm giúp ngươi mang giày, trẫm giúp ngươi mang giày, hoàng đế cười chạy tới, định khom người đi lấy giày. Triệu Tam lão gia quả nhiên đưa chân ra, chờ đợi hoàng đế hầu hạ. Hoàng đế cũng không cảm thấy có gì không ổn, liền nhặt giày rồng trên đất lên đi vào chân Triệu Tam lão gia, từ từ, nhẹ nhàng hướng giày về phía trước, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Tình cảnh như vậy ở trong mắt thái hậu, giống như là ngàn vạn cây kim, đâm mạnh vào trong lòng. Nhi tử vốn cao cao tại thượng của bà ta kia, lại làm ra chuyện hèn hạ như vậy. Trong ánh mắt thái hậu chợt lóe lên vẻ sắc bén, giơ tay ra rút trường kiếm bên hông cấm vệ. Nội thị bên cạnh lập tức kinh hãi thất sắc quỳ phịch xuống cầu khẩn. Thái hậu nương nương, người bớt giận, người bớt giận. Hiện giờ hoàng thượng không biết ngài ấy đang làm những gì. Hoàng thượng uống say rồi. Hắn không say, ngày thường hắn mới say. Hoàng đế ra hình ra vẻ trước mặt mọi người là giả. Hoàng đế bây giờ mới là hắn thật sự. Chẳng trách hắn lại để cho hoàng hậu giết chết Từ Như Tịnh. Từ Như Tịnh nhìn thấy hoàng đế như vậy. Thái hậu đạp vào ngực nội thị một cước, bước về phía trước. Cấm vệ đã nhào tới bảo vệ hoàng đế. Kiếm của thái hậu vẫn đâm xuống. Máu tươi tung tóe bắn ra. giường nhỏ lập tức bị nhuộm đỏ máu tươi. Cấm vệ ôm chặt lấy lưng hoàng đế. Hoàng đế không ngừng gào lên, chỉ muốn xé thái hậu ra thành mảnh vụn ngay lập tức. Thái hậu ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Mẫu hậu Ninh Vương kinh hoàng, làm sao thế này, sao người lại, hoàng huynh muốn làm gì thế? Thái hậu mím môi không nói, nhìn hoàng đế không ngừng giãy giụa. Thái y thở hồng hộc chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng này lập tức kinh ngạc. Còn ngẩn ra đó làm gì? Thái hậu nhàn nhạt phân phó, hoàng đế bị bệnh rồi, mau chữa trị cho hoàng đế. Thái y đáp lời, vội vàng đặt hòm thuốc trong tay xuống. Hoàng đế cũng được nội thị đỡ vào trong buồng sưởi. Đi đi, thái hậu xoa xoa đầu Ninh Vương, đi vào trong phòng chờ ta, ta không bảo con ra ngoài, con đừng ra, cũng đừng nói chuyện với bất cứ ai. Ninh Vương là đứa trẻ nghe lời nhất, lời bà ta dặn dò Ninh Vương nhất định sẽ nhớ trong lòng. Thái hậu vừa dứt lời, Ninh Vương quả nhiên ngậm miệng lại, đứng lên đi theo nội thị ra ngoài. Triệu Tam lão gia trên giường mềm còn chưa chết, ánh mắt đã bắt đầu rời rạc, nhìn thái hậu không nói trả lời. Thái hậu phân phó nữ quan, hoàng hậu nương nương đang ở bên ngoài à? Trình nữ quan nói, đang chờ ở bên ngoài ạ. Kêu nàng ta vào đi. Thái hậu ném kiếm nhúng máu xuống đất, đi vào bên trong phòng, để cho nàng ta nhận xem, đây có phải ca ca của nàng ta không, không lại bảo ai gia đổ oan cho Triệu gia. Trình nữ quan đáp lời, dẫn mấy người đi mời hoàng hậu. Dù sắc mặt hoàng hậu tái nhợt, nhưng vẫn tự mình đi vào cửa, thấy Triệu Tam lão gia trên giường mềm, ánh mắt liền đỏ, gắng gượng nuốt tiếng ngào xuống. Bà ta đã nghĩ đến sẽ như vậy, thái hậu sẽ không tha cho Triệu gia, cho nên bây giờ chết, và sau này chết không có gì khác biệt. Hoàng hậu bình tĩnh đi tới bên cạnh giường mềm, giơ tay ra sửa sang lại quần áo của Triệu Tam lão gia, yên tĩnh quỳ xuống chờ kết quả. Trình nữ quan tiến vào phục mệnh, thái hậu gật gật đầu, rốt cuộc là người từng làm hoàng hậu, cũng coi là có mấy phần kiến thức. Bây giờ dù khóc lóc ầm ĩ thế nào cũng vô dụng. Trình nữ quan thấp giọng nói, bây giờ phải làm thế nào, hoàng thượng làm ra chuyện như vậy, thái hậu người. Thái hậu ngồi ở đó, nhìn đồng hồ cát phía trên trần bảo cát, ngươi nói ai gia có thể làm thế nào, không đến thời gian một chung trà, thừa tướng Trung Thư tỉnh sẽ tới nơi này, người của Tam Môn Kinh Thành sẽ vây hành cung đến con kiến cũng chui không lọt. Nói rồi dừng một chút, đưa tay ra sửa sang lại hoa tươi trong hộc, cho dù là như vậy, ai gia cũng có thể tranh đấu được, dẫu sao nơi này cấm vệ không nhiều, có lẽ tìm mấy người có thể liều được một con đường máu. Có điều, thái hậu khẽ cười, ai gia liều con đường máu này cho ai? Trình nữ quan thấp giọng nói, hoàng thượng không có con trai nối dõi, bây giờ xem ra, chỉ có. Ninh Vương sao? Thái hậu nói, Ninh Vương không được. Trình nữ quan ánh mắt tránh đi, muốn nói điều gì cuối cùng lại thôi. Ngươi muốn hỏi ai gia tại sao Ninh Vương không được sao? Thái hậu đổi hướng hoa mẫu đơn, bởi vì nó không có bản lĩnh này, thay đổi triều đại cần không chỉ là thân phận, cơ hội, còn cần hơn là quyết đoán, không thể thiếu điều nào được. Ai gia không thể vì đổi một hoàng đế, liền mạo hiểm đi làm chuyện nguy hiểm có thể sẽ diệt quốc, cho dù là phải làm, cũng cần thời gian mưu đồ. Trình nữ quan nói, nhưng bây giờ người chỉ có Ninh Vương gia là con trai thôi, hơn nữa. Thái hậu gật gật đầu, hơn nữa Ninh Vương là kẻ ngốc, ai gia trợ giúp nó lên ngôi vị hoàng đế, tương lai liền có thể quang minh chính đại nhiếp chính. Bà ta thay tiên hoàng sắp xếp triều chính nhiều năm như vậy, điều kiện này đối với bà ta mà nói đúng là đủ cám dỗ. Bất kể muốn làm hay không, ít nhất bây giờ cũng không phải là thời cơ tốt. Hoàng đế vẫn ngồi ở trên ngôi vị hoàng đế, nếu như phế hoàng đế đi, thái tử rơi vào tay Kim Quốc liền đường đường chính chính thành người thừa kế ngôi vị hoàng đế chính thống nhất. Kim Quốc nhất định sẽ lấy đây làm lý do, phát động chiến tranh, khi đó đại tề nội loạn chưa yên, bên ngoài lại nổi lên loạn lạc, không biết sẽ có kết quả gì. Trình nữ quan như hiểu ra, là tầm nhìn của nô tỳ hạn hẹp. Thái hậu thở dài, điều ai gia hy vọng là mượn chuyện này làm rõ những án mưu phản kia, những đại thần bị oan kia nếu như có thể được thả ra, triều đình chẳng khác nào có thêm sức mạnh, những người đó tương lai có thể mặc sức vùng vẫy, bởi vì bọn họ rõ ràng nhất hoàng thượng năm đó đã làm những gì. Đây mới là điểm mấu chốt của cả chuyện. Chuyện ngày hôm nay không cho phép tiết lộ ra ngoài, bên ngoài một chữ cũng không được nói. Thái hậu cụp mắt xuống, ai gia nhớ năm đó chính là từ lão phu nhân xử trí Từ Như Tịnh. Trình nữ quan nói, là từ lão phu nhân đến cùng Khôn Ninh, khi đó hoàng hậu nương nương còn chưa phong hậu vị. Nếu như không có Từ gia, sợ rằng Triệu thị không thể thuận lợi chấp chưởng hậu cung. Thái hậu nói, ngươi nói bà ta là thật sự không biết sao, hay là trong lòng biết lại che giấu thay hoàng hậu, những năm này Từ gia hưng vượng cũng không phải dựa vào bản lĩnh thật sự của mình. Từ gia hưng vượng có phải là dựa vào bản lĩnh thật sự hay không không quan trọng. Quan trọng nhất chính là Từ Cẩn Du có phải là có người cố ý sắp đặt bên cạnh Thái hậu nương nương hay không? Ai da biết, Thái hậu nói rồi dừng một chút, kêu nội thị bên cạnh Hoàng hậu nương nương đưa một bức thư cho Từ gia, lại đón Từ lão phu nhân qua đây, ai da muốn hỏi mấy câu. Trình nữ quan mím mím môi, vậy, Từ đại tiểu thư thì sao? Từ đại tiểu thư ở hành cung, Đông Các xảy ra chuyện. Thái hậu nhàn nhạt nói, nếu như chút chuyện này cũng không thể che giấu được, ngươi cũng già rồi. Trình nữ quan cúi đầu xuống, nô tỳ mặc dù già rồi, nhưng vẫn còn sức, nhất định sẽ làm xong việc. Có thể che giấu tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Thái hậu cầm cánh hoa trong hộp ném lên bàn, đi đi. Lúc Từ lão phu nhân nhận được tin tức hơi ngớ ra, người bên cạnh hoàng hậu đã lâu không tới cửa rồi. Nội thị đưa tới hai hộp hoa lớn, cười nói, hoàng hậu nương đương sai nô tỳ đưa tới, nói lão phu nhân thích hoa mẫu đơn nhất, dùng cái này cắm hoa là đẹp nhất. Từ lão phu nhân cười hành lễ, đa tạ hoàng hậu nương nương nhớ đến. Nội thị nói, hộp hoa này không bình thường, lúc bỏ hoa vào, nửa khắc cũng sẽ không héo tàn. Những thứ hoa cỏ này, luôn phải tươi thật lâu mới đẹp. Ánh mắt Từ lão phu nhân lóe lên, hoàng hậu bên kia nhất định là gặp phải chuyện gì, nếu không sẽ không sai người tới. Hoàng hậu nương đương ban thưởng, Từ gia chúng ta nhất định cung phụng thật tốt. Nói rồi phân phó người ban thưởng tiền bạc cho nội thị cười rời khỏi Từ gia. Từ lão phu nhân ngồi ở trên ghế suy nghĩ chốc lát, lập tức phân phó hạ nhân, nhanh gọi đại lão gia tới, e là hành cung xảy ra chuyện rồi. Bọn họ phải chuẩn bị trước. Hạ nhân mới vừa lui xuống, quản sự lập tức đi tới. Lão phu nhân bên hành cung truyền lời, muốn mời lão phu nhân qua đó dự tiệc rượu, xe ngựa sắp đến cửa rồi, lão phu nhân mau chuẩn bị một chút đi. Từ lão phu nhân nhướng mày lên. Hàng thị đi theo nữ quyến các nhà đến hành cung, nếu như có chuyện, hàng thị liền có thể đại diện cho Từ gia. Bây giờ xe ngựa tới đón bà ta, hoặc là hàng thị đã làm sai chuyện, hoặc là có chuyện gì hàng thị không ứng phó được. Như vậy truyền gọi bà ta là Thái hậu nương nương hay là Hoàng hậu nương nương. Toàn thân Từ lão phu nhân đều đầy vẻ cảnh giác, chẳng lẽ là chuyện kia. Ánh mắt Từ lão phu nhân rơi vào hai cái hộp hoa, bà ta đi lên trước bưng lên ngửi một cái. Trong hộp hoa phảng phất còn có thể ngửi thấy mùi hoa nhàn nhạt, đưa tay ra sờ bên trong bình, còn có chút ẩm ướt. Hộp hoa này vừa rồi mới được dùng, sau đó vội vội vàng vàng đưa tới Từ gia. Hoàng hậu bên kia xảy việc gấp, hơn nữa chuyện này có liên quan đến Từ gia. Trừ cái chết của Từ Như Tịnh ra, Từ lão phu nhân không nghĩ ra được chuyện nào khác. Đúng là tai họa. Chết nhiều năm như vậy, vẫn còn gây ra phiền toái cho bà ta. Chuyện này rốt cuộc như thế nào, bà ta phải đến hành cung gọi Cẩn Du tới hỏi xem, mới có thể có kết quả. May mà Cẩn Du ở bên cạnh Thái hậu, nếu không bà ta thật không biết quyết định thế nào. Đáng giận nhất là Hàn thị, ở hành cung mà không làm được chuyện gì. Trên mặt Từ lão phu nhân lộ ra nụ cười lạnh. Lan Hoa xuống xe, đi thẳng vào đại lao Hoàng Thành Ti. Trong đại lao truyền ra mùi thuốc nhàn nhạt. Cố Thế Hoành vui mừng cười, sợ rằng từ khi đại lao Hoàng Thành Ti thiết lập tới nay, lần đầu tiên có cảnh tượng như vậy. Trước đây muốn đi ra khỏi đại lao Hoàng Thành Ti, chỉ có con đường chết. Bây giờ ông ta phải sửa đổi quy củ này, làm cho cả Hoàng Thành Ti đều thay da đổi thịt, trở nên khác hẳn trước đây. Đây mới là chuyện Cố Thế Hoành muốn làm. Quá đã, tiếng ngâm nga truyền tới. Tào gia lau sạch rượu trên môi, trên mặt xuất hiện vẻ thỏa mãn. Lan Hoa đặt hòm thuốc xuống, giống như mấy ngày trước, hỏi Tào gia, Tào đại nhân nghĩ kỹ chưa, chân bị thương rốt cuộc là chữa hay không chữa. Tào gia nhìn về phía Cố Lan Hoa, vì Cố đại tiểu thư này mỗi ngày đi tới trước mặt ông ta đều hỏi như vậy. Tào gia lắc lắc đầu, ta vẫn nói câu nói kia, chỉ cần ta có thể chống đỡ đến lúc ca ca Tào Ung của ta được minh oan, cuộc đời này đủ rồi, quá nhiều đau khổ, không cần gượng ép sống tiếp nữa. Ta có thể chống đỡ đến lúc đó sao? Tào gia lại tỉ mỉ hỏi. Lan Hoa chỉ chân Tào gia, chân Tào đại nhân liên tục thối rữa nhiều năm, bây giờ đã vô cùng nghiêm trọng, mặc dù mỗi ngày bó thuốc bột, nhưng cũng chỉ là tạm thời để kìm hãm thương thế một chút. Nếu như thương thế vẫn không thể chữa trị, cuối cùng chỉ có con đường chết. Có điều thời gian này đủ để cho Tào đại nhân minh oan rồi. Trang Vương Phi bị bắt, Đỗ Kỳ Trọng cùng những trưởng quỷ kia cũng rơi vào tay Bùi Khởi Đường. Trang Vương lại bị đánh tới ngất xỉu, không có bản lĩnh cãi lại cho mình, cho nên chậm nhất là ngày mai, hình bộ, đại lý tự sẽ tới thẩm tra án Trang Vương. Trang Vương Phi muốn dùng chuyện Triệu Gia để tự bảo vệ, cho nên vụ án Triệu Gia cũng thẩm tra xử lý theo. Những văn thư Triệu Thừa Diễn khai nhận kia, rất nhanh sẽ được bày ra trước mặt Hoàng thượng. Nội trong 2-3 ngày Tào gia hẳn sẽ rời khỏi Đại Lao Hoàng Thành Ti, bị chuyển tới Đại Lao hình bộ. Thời gian hẳn là đủ. Tào gia cười nói, vậy thì tốt. Cố đại tiểu thư cũng không cần phí tâm vì ta nữa, như vậy đã rất tốt rồi. Lan Hoa lấy thuốc bột ra chuẩn bị thay thuốc cho Tào gia. Ông trời cũng không phải luôn công bằng, Tào gia có thể minh oan, nhưng không biết những người khác có may mắn như vậy hay không. Hoàng Thành Ti cùng các đại lao hình bộ, mỗi ngày đều có người chết. Cho dù triều đình đã quyết định phúc thẩm tất cả án mưu phản, mỗi ngày thẩm tra 10 án, vẫn sẽ có người không đợi được đã chết rồi. Tào gia hứng thú nhìn Lan Hoa. Ông ta ở trong đại lao lâu như vậy, thấy muôn hình muôn vẻ loại người, chỉ có cô nương này khiến cho ông ta cảm thấy thú vị. Mỗi ngày kiên nhẫn tới khuyên ông ta. Tào gia nói, những chuyện kia đã không liên quan đến ta nữa, nên làm hay không nên làm, Tào gia chúng ta đã làm xong, còn lại liền giao cho những người khác. Cho dù ta cắt mất hai cái chân để bảo vệ tính mạng, ta cũng không giúp được gì. Chỉ sợ Tào đại nhân không phải đang giúp đỡ, Lan Hoa nói, ngài là phải trả nợ. Lan Hoa vừa dứt lời, liền nghe phía ngoài có người nói, Tào đại nhân từng nói nhất định sẽ nghĩ đủ cách minh oan cho chúng ta, đại lý tự sẽ thẩm tra xử lý vụ án của chúng ta. Không biết là ai nói. Trong bóng tối truyền đến xiềng xích, tự như rất nhiều người đều đã vây lại. Tào đại nhân khuyên chúng ta nhất định phải kiên trì, ngài ấy sẽ nghĩ cách chứng minh chúng ta không tham gia mưu phản. Bây giờ chúng ta kiên trì rồi, chúng ta chưa chết, Tào gia nhưng còn nợ chúng ta hội thẩm nữa. Chúng ta đều chờ ngày này. Tay Tào gia run rẩy. Năm đó chỉ cần ca ca ngồi ở đại lý tự liền đại biểu cho thanh chính liên minh, nhưng ca ca đã chết rồi, cho nên bây giờ cũng chỉ có ông ta mới có thể hiểu tâm trạng của những phạm nhân này. Bọn họ chịu đựng cực hình, không phải là vì được sống, mà là vì phải sống tiếp đòi lại công bằng cho thân nhân, bạn bè của mình, nói cho người đời biết bọn họ không phải là kẻ mưu nghịch, cũng không phản bội triều đình đại tề. Mặc dù ông ta đã sớm nghĩ xong, cho dù sống tiếp cũng tuyệt đối không làm việc cho triều đình này nữa, nhưng bây giờ vẫn còn chưa làm xong chuyện đang chờ ông ta. Lan Hoa nói, Tào đại nhân, vết thương của ngài ta không trị được, cần ngự y của Thái Y Viện giúp đỡ, dùng dược liệu trân quý trong hoàng cung chăm sóc, ngài mới có thể sống tiếp. Tào gia lẳng lặng nghe. Lan Hoa đứng dậy, may mà Thái Hậu Nương nương mời ngài qua nói chuyện, Thái Y Viện sẽ nghĩ đủ cách chữa trị cho ngài. Tào gia từ từ gật gật đầu, nếu như Cố đại tiểu thư không nói lời này, ông ta có lẽ sẽ không để ý tới Thái Y Viện, bởi vì ông ta biết, bất kể là Thái Hậu hay là Hoàng Thượng, chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng thân phận của ông ta. Ông ta sống tiếp, ít nhất đại biểu triều đình còn có tia hy vọng, quân chủ đại tề cuối cùng vẫn là minh quân, giải cứu trung thần vô tội, coi như giao phó cho Tào gia. Ông ta vốn không muốn trở thành con cờ trong tay hoàng đế nữa. Nhưng lời của Cố đại tiểu thư khiến cho ông ta nghĩ thông suốt, có lẽ biến hóa của triều cục có thể sử dụng cho ông ta, như vậy ông ta càng có thể khiến cho nhiều người được minh oan hơn. Cố đại tiểu thư có phải là có ý này hay không? Tào gia nhìn bóng lưng Cố Lan Hoa, rơi vào suy nghĩ. Lan Hoa từ đại lao Hoàng Thành Ti đi ra, đang định lên xe ngựa thì Bùi Khởi Đường lại giục ngựa tới, ta đưa nàng trở về hành cung nhé. Lan Hoa biết Bùi Khởi Đường có lời muốn nói, gật gật đầu, để cho Bùi Khởi Đường đỡ nàng lên ngựa. Bên hành cung thế nào rồi? Lan Hoa thấp giọng hỏi. Bùi Khởi Đường nói, Thương Vương được đưa đến tay các nghỉ ngơi, nhà Vinh Quốc Công có việc, đã rời khỏi hành cung. Ta đi ra điều động đội ngũ cấm quân, trong ngoài hành cung có hơn 1000 cấm quân canh giữ. Lan Hoa hiểu rõ, cho nên chuyện của Triệu Gia còn chưa truyền ra, nói rồi hé miệng cười, nói vậy, đáng thương nhất là Thư Vương gia rồi. Thái hậu nương nương tin tưởng huynh trưởng và huynh sẽ không tùy tiện để tin tức lộ ra ngoài, chỉ có Thư Vương gia ở trong lòng Thái hậu, không quá đáng tin, cho nên dứt khoát đưa ông ta đến tay các giam lại, chỉ sợ phải đợi đến ngày mai mới có thể thả về nhà. Ánh mắt Bùi Khởi Đường lóe sáng, Thư Vương gia cũng rất thoải mái, vừa rồi còn uống 2 bầu rượu say khướt, đã ngủ rồi, sợ rằng toàn bộ hành cung, chỉ có ông ta ngủ yên ổn nhất. Nghĩ tới cái này, Lan Hoa cảm thấy buồn cười. Hoàng thượng uống đan dược lại uống rượu, bây giờ Thái hậu nương nương nhất định đang nghĩ đủ cách để cho ông ta tỉnh lại, có thể tưởng tượng được sẽ bị giày vò thành hình dáng gì. Lan Hoa, Bùi Khởi Đường bỗng nhiên kéo ngựa lại, ta đi ra ngoài là có lời muốn nói với nàng. Giọng nói của Bùi Khởi Đường có chút nghiêm túc, Lan Hoa lẳng lặng nghe. Bùi Khởi Đường nói, Lan Hoa, ta sợ Thái hậu muốn gả nàng cho Ninh Vương. Lan Hoa nghe Bùi Khởi Đường nói, cười lên, vậy thì gả thôi. Ánh mắt Bùi Khởi Đường lạnh đi. Lan Hoa không nhìn thấy, vẫn nói tiếp, Ninh Vương phi phạm vào sai lầm lớn như vậy, nhất định sẽ trừ tên khỏi gia phả hoàng thất tông tộc. Phủ Ninh Vương từ trong ra ngoài sẽ dọn dẹp không chừa lại đồ gì của Ninh Vương phi, trong tông thất cũng sẽ tránh nhắc tới tên nàng ta. Như vậy thì tương đương với Phủ Ninh Vương từ trước tới giờ chưa từng có Vương phi. Ninh Vương tái giá cũng nhất định sẽ không dựa theo lễ nghi kế thất, vương gia bổn triều cưới chính thất, ít nhất trong mười mấy năm, hẳn là độc nhất. Lại nói tình cảm của Ninh Vương và Ninh Vương Phi, Ninh Vương mặc dù lệ thuộc vào nàng ta, cũng chẳng qua là bề ngoài mà thôi, nếu không bây giờ Ninh Vương đã sớm thương tâm khổ sở, làm sao có thể cao hứng hái hoa trong hành cung như vậy. Trừ hoàng thượng ra, Ninh Vương là con nối dõi duy nhất của Thái hậu và Tiên hoàng. Bây giờ hoàng thượng xảy ra chuyện, trong lòng Thái hậu không chừng đã có suy nghĩ, trợ giúp vương gia ngóc lên ngôi. Có lẽ mọi người xem là chuyện không thể nào, có điều lại là lợi ích rất lớn. Nếu Thái hậu nương nương có tham vọng, có thể thông qua Ninh Vương nắm triều cục trong tay. Cho nên Ninh Vương là con cờ quan trọng nhất trong tay Thái hậu. Thái hậu tất nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Bùi Khởi Đường yên lặng, hơi thu mắt lại, không nói gì nữa. Lan Hoa nói rồi dừng một chút, phủ Ninh Vương lại rất lớn, ta dùng hậu viện để trồng đầy thảo dược có lẽ cũng sẽ không có ai quản. Đi ra đi vào cũng sẽ không có ai yêu cầu quá nghiêm khắc với ta, muốn bố trí ra ngoài mấy ngày cũng rất dễ dàng. Hơn nữa bất kể là Thái hậu hay là Hoàng thượng, cũng vô cùng khoan dung với Ninh Vương. Nếu như Cố gia có thể có cái danh tiếng này, tương lai bất luận làm gì hẳn cũng đều sẽ thoải mái. Lan Hoa mới vừa nói tới chỗ này, đột nhiên cảm giác được ngang hông bị siết chặt. Hơi thở xa lạ của nam tử lập tức bao phủ xuống. Bùi Khởi Đường mở hai cánh tay thon dài ra ôm chặt nàng vào trong lòng. Tiếng hít thở của hắn hơi trầm thấp, dồn dập, bàn tay ấm áp đặt trên mu bàn tay nàng, sau đó kéo dây cương, thúc ngựa chạy khỏi đại lộ. Hành động đột ngột của Bùi Khởi Đường khiến cho Lan Hoa lập tức hoảng loạn, cả người nàng tựa như đều bị ôm vào trời đất của hắn, chóp mũi thoang thoảng mùi thơm bạc hà. Hắn ôm nàng rất chặt, khiến cho nàng có chút không thở nổi. Gió thổi vào mặt nàng khiến nàng không nhịn được khẽ run rẩy, gò má nóng hổi, tay chân lại lạnh như băng. Lan Hoa hơi giãy giụa, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Bùi Khởi Đường mím chặt môi, trên mặt là vẻ giận dữ, giữa hai lông mày còn thoáng có vẻ đau thương cùng khổ sở. Lan Hoa thấy vẻ mặt Bùi Khởi Đường như vậy, không khỏi chua xót trong lòng. Hắn đang tức giận sao? Nhưng tại sao vẻ mặt đau thương ấy lại khiến cho nàng cũng thấy đau lòng, lập tức không có tâm trạng nói tiếp. Ngựa chạy rất nhanh, dường như đang thổ lộ nỗi ưu tư của hắn, nàng cũng chỉ đành tựa vào ngực hắn, bên tai truyền tới tiếng tim đập dồn dập của hắn. Trái tim Bùi Khởi Đường giống như lúc nào cũng có thể nhảy ra. Lan Hoa không nhịn được đẩy tay Bùi Khởi Đường ra, mau dừng lại, huynh làm cái gì vậy? Vốn là đã ra khỏi thành, vì tránh người, bọn họ cố ý chọn đường mòn, nhưng bây giờ chạy loạn lên, chung quanh đã không một bóng người. Hồi lâu Bùi Khởi Đường mới kéo ngựa, đỡ Lan Hoa, từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Nàng thật sự nghĩ như vậy, giọng Bùi Khởi Đường không còn trong trẻo như thường ngày, mà trở nên trầm thấp khàn khàn, ánh mắt sâu xa, cẩn thận nhìn nàng, nàng muốn gả cho người khác, còn nghĩ đến nhiều lợi ích như vậy. Vậy hắn thì sao? Hắn làm thế nào? Ở trong lòng nàng hắn có chút điểm tốt nào không? Ánh mắt Bùi Khởi Đường nóng lên, không nhịn được nuốt cảm giác chua xót xuống cổ họng. Vừa rồi Lan Hoa còn cảm thấy rất buồn cười, nhưng bây giờ không cười nổi nữa, chỉ là không được tự nhiên sửa sang lại quần áo. Đương nhiên là ta đùa rồi. Hôm nay tâm trạng của nàng đang tốt, cố ý đùa chút, ai ngờ hắn liền tưởng thật. Chuyện này cũng đùa được sao? Môi Bùi Khởi Đường nhìn có chút tái nhợt, ánh mắt dao động, sầu muộn trong mắt như hóa thành vũng thủy, thấm khóe mắt hắn ửng đỏ. Lan Hoa vốn định giễu cợt hắn, nhưng bộ dạng nghiêm túc đó của hắn lại khiến cho nàng có loại cảm giác làm sai chuyện. Hắn có thể thống soái cấm quân, mang tướng sĩ biên cương khổ chiến với đại tướng quân của Tây Hạ. Nàng làm sao biết chỉ là trò đùa nho nhỏ cũng không được nói. Ta không thở nổi, Bùi Khởi Đường nói. Lan Hoa ngẩng đầu lên. Sắc mặt Bùi Khởi Đường dần dần nặng nề hơn. Nàng nói như vậy, ta rất khó chịu, toàn thân đều không thở nổi. Hắn muốn nói là ý này. Lan Hoa cho tới bây giờ chưa từng nghe qua lời nào thẳng thừng như vậy. Gò má lập tức cảm thấy nóng như lửa. Bùi Khởi Đường khẽ cụp mắt xuống, nhìn rất ấm ức. Khó khăn lắm ta mới chịu đựng được đến lúc nàng và Lục Anh từ hôn. Nàng còn dọa ta như vậy, ta không biết nên làm thế nào. Lan Hoa nói, ta chỉ là tùy tiện nói một chút thôi. Có thật không? Khuôn mặt Bùi Khởi Đường ung dung, dấy lên tia lửa sáng ngời, nàng chưa từng nghĩ qua. Nàng làm sao có thể nghĩ qua, nàng chẳng qua chỉ nhớ tới Phùng Sư Thúc, vì vậy đùa một chút, nàng còn tưởng rằng người khác nghe được sẽ cười chứ. Thứ nhất Ninh Vương có phải ngốc hay không còn chưa rõ, thứ hai ta muốn mua viện, có thể không nhỏ hơn phủ Ninh Vương. Thứ ba trong viện làm sao mà trồng được thảo dược. Thứ tư Cố gia vốn là làm việc cho hoàng thượng, có quan hệ với Ninh Vương, từ nay về sau sẽ bị Thái hậu đẩy đi. Thứ năm ta có nói qua ta thích Ninh Vương sao? Cố Lan Hoa đứng ở dưới ánh mặt trời, bẻ tay nghiêm túc nói chuyện cười của nàng gò má đỏ bừng, cả người giống như đá quyến nhuốm ánh sáng. Đôi mắt nghiêm túc tranh luận đó, lấp lánh ánh sáng. Bùi Khởi Đường si ngốc nhìn, không muốn phá vỡ tình cảnh trước mắt. Nàng muốn đùa với hắn, nhưng thiếu chút nữa muốn nửa cái mạng của hắn. Đời này sẽ không có ai có thể chi phối ưu tư của hắn như thế nữa. Bùi Khởi Đường nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt qua tóc Mai Lan Hoa, động tác dịu dàng đến không thể nói thành lời. Lan Hoa tránh né theo bản năng. Bùi Khởi Đường khom người, trong ánh hắn đầy vẻ nhiệt tình nóng bỏng, giống như mặt trời chiều mùa hạ. Lan Hoa, vậy lúc nào nàng có thể thích ta? Đúng là đồ mặt dày mày dạn, không biết xấu hổ. Lan Hoa tránh ánh mắt Bùi Khởi Đường, xoay người đi dắt ngựa, nhanh đưa ta về hành cung đi, lát nữa xe ngựa của Hoàng Đại Nhân đến, ta lại vẫn chưa tới. Nhìn dáng vẻ hờn dỗi của Lan Hoa, Bùi Khởi Đường lập tức cảm thấy vui mừng, trong tim Lan Hoa đã từ từ có vị trí của hắn rồi. Người tới rồi sao? Thái hậu hỏi. Nội thị hoảng hốt vội nói, tới rồi ạ, đang đợi ở khách sảnh bên ngoài. Thái hậu gật gật đầu, để bà cháu bọn họ nói chuyện trước, lát nữa Ai Gia sẽ qua, nói rồi đi ra phòng bên, nhìn thấy Lưu Cảnh Thần đang đợi bên ngoài. Lưu Cảnh Thần tiến lên hành lễ, nếu không có Thái hậu ở chỗ này, hôm nay thật sự ra Mỹ thành trò cười rồi. Thái hậu trầm mắt xuống, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bên ngoài đều không biết. Đến khi Hoàng thượng tỉnh lại, Lưu tướng hãy khuyên nhủ Hoàng thượng thật tốt, những thứ trước kia cũng không nhắc nữa, sau này phải làm thế nào? Lưu Cảnh Thần vội nói, vi thần nhớ rồi, Hoàng thượng, cũng là tin gian định, có thể công hiệu của thuốc qua rồi, sẽ hối tiếc, vi thần sẽ bẩm báo đầu đuôi những thứ này cho Hoàng thượng. Thái hậu không ngờ không hử, xoay người đi ra ngoài cửa. Ai Gia cũng phạt rồi, rất nhiều chuyện Ai Gia không muốn bận tâm nữa. Vụ án Trang Vương, ngươi cũng bẩm báo cho Hoàng thượng, nên điều tra thế nào thì điều tra đi. Từ lão phu nhân ngồi ở trong phòng, ngón tay không ngừng lần tràn hạt. Bà ta ngồi xe đến hành cung, nhưng không thấy Hàn Thị và Cẩn Du, mà bị mang thẳng đến nơi này. Trong lòng bà ta bắt đầu cảm thấy chột dạ. Có phải Hoàng hậu đã xảy ra chuyện rồi không? Không phải hậu bối Triệu Gia bị giam ở Hoàng Thành Ti sao? Hai chị em dâu Triệu Đại Thái Thái và Triệu Tam Thái Thái đi đi lại lại trong trạch viện, chính là vì nhờ vả quan hệ khắp nơi. Theo bà ta suy đoán, Triệu Gia hẳn đã nghĩ được cách thoát thân. Như vậy tại sao Hoàng hậu nương nương còn muốn đưa học hoa cho bà ta? Hoàng hậu nương nương bảo vệ Triệu Gia, Thái hậu nương nương muốn che chở phủ Trang Vương, hai người đều có tính toán riêng, lỡ có mâu thuẫn, bà ta phải làm sao? Từ lão phu nhân mới vừa nghĩ tới đây, cửa liền bị cung nhân đẩy ra. Ngay sau đó Từ Cẩn Du đi tới. Từ Cẩn Du ngẩng đầu lên thấy Từ lão phu nhân không khỏi ngẩn ra, hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Tổ mẫu, sao người lại tới đây? Là ai đón người qua? Có phải trong nhà có chuyện không? Không có, Từ lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm, còn mau tới đây. Từ Cẩn Du vội vàng tiến lên, cung nhân lại đóng cửa vào. Từ Cẩn Du nhào vào trong lòng Từ lão phu nhân. Tổ mẫu, người tới rồi thì tốt, hành cung bên này xảy ra chuyện, cháu gái đang không biết nên làm thế nào. Rốt cuộc là thế nào? Từ lão phu nhân nói, con mau nói đầu đuôi cho ta nghe. Từ Cẩn Du lập tức nói chuyện của phủ Trang Vương ra, trên mặt nàng ta là vẻ kinh hoảng. Vì sao Thái hậu nương nương phải đối phó phủ Trang Vương chứ? Thái hậu và phủ Trang Vương hẳn là cùng hội, tại sao Thái hậu chẳng những không bảo vệ Trang Vương, hơn nữa còn giúp Cố gia bắt Trang Vương phi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Từ lão phu nhân nghe xong ánh mắt lóe lên, Thái hậu là vì tự vệ. Chắc chắn phủ Trang Vương có cái thớp rơi vào tay Cố Thế Hoành hoặc Bùi Khởi Đường. Từ lão phu nhân suy nghĩ hồi lâu, Cố Lan Hoa thì sao, nó đang ở đâu? Từ Cẩn Du mím mím môi, nghe nói Bùi Khởi Đường đánh Trang Vương gia, Cố Lan Hoa mang người đi chữa thương cho Trang Vương gia. Từ lão phu nhân nghe không khỏi kinh ngạc. Bùi Khởi Đường lại dám đánh Trang Vương gia ư? Cho dù Bùi Khởi Đường là tân quý bên cạnh Hoàng thượng, nhưng Trang Vương dù gì cũng là một vương gia, hắn làm sao có thể tùy tùy tiện tiện động thủ với Trang Vương? Trừ phi Bùi Khởi Đường biết Trang Vương đã thất thế. Từ lão phu nhân nói, vậy Thái hậu thì sao? Thái hậu có nói gì không? Nếu như Thái hậu đưa Trang Vương đi, Hoàng thượng hẳn sẽ không truy cứu trách nhiệm của Thái hậu. Từ Cẩn Du lắc lắc đầu, Thái hậu gài bẫy Trang Vương phi và Tề Ngọc Hoàng, Tề Ngọc Chân đến tay viện, vừa rồi con muốn qua xem, nhưng viện kia có cung nhân trông coi, con chỉ nhìn thấy phòng bếp nhỏ đưa đồ ăn thức uống vào, cũng không biết các nàng còn có thể được thả ra hay không. Từ lão phu nhân cẩn thận suy nghĩ. Theo lý thuyết, nếu Thái hậu lấy được chứng cứ phủ Trang Vương tham ô rồi, hẳn nên giao Trang Vương phi và Tề Ngọc Hoàng cho tông tộc Hoàng thất xử lý. Nhưng Thái hậu lại không sắp xếp như vậy, Trang Vương cũng tạm thời không hạ ngục. Giải thích duy nhất chính là, Thái hậu tạm thời ép vụ án Trang Vương xuống. Tại sao phải ép vụ án Trang Vương xuống, trừ phi Trang Vương còn hữu dụng đối với Thái hậu? Dự cảm xấu trong lòng từ lão phu nhân kia càng ngày càng mãnh liệt, và ta vừa định nói tiếp với Từ Cẩn Du, liền nghe phía ngoài truyền tới tiếng nội thị: "Thái hậu nương nương, người ở bên trong này." Ngay sau đó rèm bị vén lên, Từ lão phu nhân lập tức mang Từ Cẩn Du tiến lên hành lễ. "Đứng lên đi." Thái hậu cười nói, "Ta cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn các ngươi phụng bồi ai gia nói đôi câu." Từ lão phu nhân được Từ Cẩn Du đỡ ngồi xuống. Thái hậu bưng trà lên nhướng môi, tuổi tác lão phu nhân và ai gia không khác nhau mấy nhỉ. Từ lão phu nhân lập tức nói, "Lão thân đã 60 tuổi rồi." Thái hậu gật gật đầu, "Vậy lớn hơn ai gia mấy tuổi?" Nói rồi thở dài, "Có điều có phúc hơn ai gia, có mấy cháu rồi, ai gia còn chưa có." Từ lão phu nhân nghĩ tới Án Huệ Vương, Khánh Vương Bưu Phản, nếu như không có những chuyện này, Thái hậu nương nương cũng đã sớm có con cháu bên cạnh. Đáng tiếc, con cháu Huệ Vương, Khánh Vương đều đã bị hoàng thượng ban chết ở trong đại lao. Nghĩ tới đây, ánh mắt Từ lão phu nhân giật giật. Hiện giờ Thái hậu nói những thứ này, thật ra là muốn nói với bà ta, Thái hậu luôn không quên nỗi đau mà loạn hai vương mang lại. Chỉ cần có cơ hội, Thái hậu nhất định sẽ trả thù những người đã thêm dầu vào lửa trong loạn hai vương năm đó. Triệu gia vừa vặn chính là một trong số đó. Thái hậu khẽ nâng ánh mắt lên, chuyện của Trang Vương lão phu nhân hẳn đã nghe nói rồi. Từ lão phu nhân kính cẩn nói, cũng chỉ là mới vừa nghe Cẩn Du nói tới, không nghĩ tới Trang Vương gia lại hồ đồ như vậy. Khóe miệng Thái hậu nhếch lên, lộ ra nụ cười khinh miệt, con người luôn sẽ thay đổi. Khi tiên hoàng còn sống, chí hướng của Trang Vương gia vẫn là thanh lọc quan lại trừ tham ô. Có điều ngắn ngủi mấy chục năm, hắn ta ngược lại lại dẫn người thâm hụt tiền lương vận chuyển hàng lậu ở biên cương. Tiên hoàng hẳn sẽ không thể tin được, đệ đệ khí phách năm đó của người lại sẽ biến thành bộ dạng như vậy. Thái hậu đứng dậy, Từ Cẩn Du lập tức tiến lên hầu hạ. Thái hậu đi về phía trước cửa sổ, những năm này có quá nhiều biến hóa, ai gia cũng sắp không nhận ra đại tề này nữa rồi. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, đại tề còn phải đi về phía trước. Từ lão phu nhân đáp lời. Thái hậu xoay đầu lại, ai gia nhớ lần đầu gặp hoàng hậu, nàng ta cũng không lớn hơn Cẩn Du mấy tuổi, khi đó nàng ta cũng rất ngoan ngoãn. Triệu gia chẳng qua chỉ là quan nhỏ, không ai nghĩ tới hoàng thượng sẽ giữ lại Triệu thị. Bây giờ nghĩ lại mới thấy chẳng phải là duyên phận sao. Từ lão phu nhân biết Thái hậu luôn không thích Triệu thị, cảm thấy gia đình Triệu thị quá nhỏ bé, nhưng hoàng thượng vẫn cứ muốn đưa Triệu thị lên hậu vị. Trái tim Từ lão phu nhân bịch bịch nhảy loạn, Thái hậu nương nương sắp nói đến máu chốt rồi. Thái hậu nói, cho nên việc mà Trang Vương Phi nói ra khiến ai gia rất kinh ngạc. Ánh mắt Thái hậu trở nên thâm trầm, Trang Vương Phi nói, Từ Như Tịnh là bị hoàng hậu hại chết, Từ lão phu nhân có biết chuyện này không? Từ lão phu nhân chỉ cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng, ánh mắt Thái hậu như đao đâm vào ngực bà ta, muốn lôi bí mật giấu trong lòng bà ta ra nhìn cẩn thận. A Tịnh, mặt Từ lão phu nhân kinh ngạc, không phải A Tịnh trượt chân rơi vào cái ao mới, làm sao lại có liên quan đến hoàng hậu nương đương được? Chuyện này, lời còn lại bà ta không nói ra được, bà ta cũng không dám nói. Bà ta biết Thái hậu nương nương muốn nghe cái gì, nhưng bà ta không thể nói. Bởi vì chuyện này liên quan đến hoàng hậu và hoàng thượng, Thái hậu muốn báo thù, bà ta lại không thể làm vũ khí sắc bén trong tay Thái hậu, bởi vì rất có thể sẽ có đi mà không có về. Bà ta không thể mạo hiểm như vậy. Thái hậu dường như rất thất vọng, năm đó Từ gia các ngươi vào cung xử lý hậu sự cho Từ Như Tịnh, cũng không phát hiện điều gì khác thường sao. Từ lão phu nhân lắc lắc đầu, không có, lúc ấy có cung nhân nhìn thấy A Tịnh đi hái hoa sen, sau đó khám nghiệm tử thi, cũng thực sự không có vết thương. Thái hậu lẳng lặng nghe, hồi lâu mới hỏi, vậy sao? Từ lão phu nhân không chớp mắt, rất bình thản nói, con trai Từ Tùng Nguyên của thần thiếp đến hình bộ tra hỏi mấy lần, cũng không tra ra chỗ sai nào cả. Thái hậu gật gật đầu, ai gia biết rồi. Từ Cẩn Du bên cạnh đầy vẻ kinh ngạc, không ngờ Trang Vương Phi lại nói, thứ cô là bị hoàng hậu hại chết, nếu quả thật là như vậy, Thái hậu gọi tổ mẫu tới là muốn làm chủ cho Từ gia. Nói xong Thái hậu phân phó nữ quan, để cho Từ lão phu nhân và Cẩn Du đi vào khách sảnh nghỉ ngơi đi. Ra khỏi phòng đến chỗ yên tĩnh, Từ Cẩn Du vội vàng mở miệng hỏi, tổ mẫu, người thật sự không biết chuyện của thứ cô sao? Hình như Thái hậu nương nương rất để ý chuyện này, hay là để cháu gái đi nghe ngóng xem? Nghe ngóng cái gì? Mặt Từ lão phu nhân sa sầm xuống. Bây giờ đã rất rõ ràng, Thái hậu và hoàng thượng đang giao đấu, mà bọn họ chính là con cờ trong tay Thái hậu. Nếu như bà ta thừa nhận cái chết của Từ Như Tịnh có điều kỳ lạ, thì chẳng khác nào là đứng về phe Thái hậu. Từ gia là nhà quan lại, lúc bà ta mới gả vào Từ gia, đã nghe trưởng bối nói các loại đạo lý, nếu như muốn đứng sừng sững không ngã trong triều đình, thì phải khéo léo, nhưng lại không thể hoàn toàn phụ thuộc vào ai, bởi vì không hoàng đế nào có thể dễ dàng tha thứ cho đại thần kết đảng kiếm chác, nhất là đối nghịch với hoàng đế. Hoàng gia nhiều quy củ, làm bề tôi phải làm ba phần giữ lại bảy, cho nên Cẩn Du có thể hầu hạ bên Thái hậu, Từ Gia lại không thể mặc cho Thái hậu ép buộc. Bà ta cũng không phải là cố gia đó, bởi vì xuất thân quá thấp, không cách nào lựa chọn, gặp phải sóng gió không đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, thì chẳng khác nào không có chỗ dùng. Từ lão phu nhân lạnh nhạt nói, con yên tâm, Thái hậu muốn đối phó Triệu gia, chưa chắc phải dùng chúng ta chỉ cần ngồi bên cạnh, tự nhiên sẽ có người xông lên trước. Thái hậu đến tìm chúng ta phụng bồi cẩn thận, hoàng thượng bên kia có ý kiến gì, chúng ta cũng phải tiếp, đã bao nhiêu năm rồi lão thần trong kinh đều là cái bộ dạng này. Nếu như Thái hậu và hoàng thượng lật thuyền, bọn họ nhất định phải tìm được đường lui cho mình. Hoàng thượng bị đoạt vị, bọn họ có thể thông qua quan hệ của Cẩn Du dựa vào Thái hậu. Thái hậu bị hoàng thượng áp chế, Tùng Nguyên vẫn còn ở Trung Thư tỉnh Trung Thành làm việc cho hoàng thượng. Đây mới là tác phong của người làm quan. Tùy bọn họ loạn thế nào, mặc bọn họ mỹ thế nào, chính là phải lấy tỉnh khắc động, như vậy mới có thể lâu dài, ổn định không thua thiệt. Mẫu thân con đâu? Từ lão phu nhân nhìn về phía Từ Cẩn Du. Mắt Từ Cẩn Du trầm xuống, tổ mẫu phải nói với mẫu thân một chút, mẫu thân và Cố Lan Hoa kia qua lại rất thân cận, vừa rồi nghe tổ mẫu nói như vậy, cháu gái cảm thấy, Cố Lan Hoa nói không chừng sẽ lợi dụng mẫu thân. Lỡ Cố Lan Hoa xúi dục mẫu thân nói cái chết của thứ cô có điều kỳ lạ, đến lúc đó nhà chúng ta phải làm sao? Từ lão phu nhân nhíu mày, nhanh đi tìm mẫu thân con qua đây, ta phải nói chuyện với nàng ta. Tiệc rượu trong khách sảnh cũng giống như trước, các nữ quyến ngồi ở bên cạnh, cười uống trà ăn chút điểm tâm, nhưng ai cũng biết rõ trong lòng, hôm nay sợ rằng hành cung còn có sóng gió lớn ở phía sau. Sau khi tin tức Trang Vương Phi bị vạn hỏi truyền ra, Trang Vương gia cũng chưa lộ mặt trước mặt ai. Bất kể là bị tông tộc hoàng thất mang đi, hay là bị giam lại, tội của Trang Vương sợ rằng còn lớn hơn Ninh Vương Phi. Lúc mọi người nói chuyện thăm dò ý tứ qua lại, tự như đều là đầm sâu từ từ hiện lên gợn sóng. Từ lão phu nhân, các nữ quyến đứng dậy hành lễ với Từ lão phu nhân, rồi thì đón Từ lão phu nhân đến ngồi xuống bên cạnh. Từ lão phu nhân nhìn quanh, ánh mắt rơi xuống người Bùi phu nhân bên cạnh. Bùi phu nhân là chính thất của Bùi Tư Thông, mẹ đẻ của Bùi Khởi Đường. Hình dáng Bùi phu nhân có mấy phần anh khí, nhìn chính là nữ tử phương Bắc, cười nói chuyện, giọng không lớn không nhỏ. Bên cạnh vây quanh 4-5 nữ quyến, trên mặt mỗi người đều là vẻ mặt vô cùng phấn khởi. Lúc trước Từ lão phu nhân từng nghe người ta nói, Bùi phu nhân là trời sinh tính khí tốt, chưa từng tức giận với ai. Người như vậy lại sinh ra một đứa con trai không chịu quản thúc, ngông cuồng như Bùi Khởi Đường. Bùi phu nhân cười nhìn qua, Từ lão phu nhân vẫn không nói gì, Từ Cẩn Du liền đi lên trước hành lễ. Ta vẫn nói Từ lão phu nhân có phúc, bình thường có cháu gái như vậy bên cạnh, nhất định có chuyện phiền lòng gì cũng tan biến hết. Bùi phu nhân vừa nói vừa đưa dây bầu ngọc bích xinh xắn cho Từ Cẩn Du. Từ Cẩn Du cẩn thận nhìn một chút, tường vân này kết đẹp quá. Bùi phu nhân nói, là các vị tiểu thư trong nhà làm, sợ ta ra ngoài tay không có gì, nói trắng ra, chỉ là mấy thứ đồ chơi, dỗ các ngươi vui vẻ. Tính Bùi phu nhân thật ôn hòa. Từ Cẩn Du trong lòng vui vẻ, trên mặt cũng không giấu được nụ cười, nếu như có mẹ chồng như vậy, cuộc sống sau này cũng sẽ thoải mái. Đang nói chuyện, Hàn Thị đi vào khách sảnh. Thừa dịp chung quanh không có ai chú ý, Từ lão phu nhân nhìn về phía Hàn Thị, đi đâu thế? Hàn Thị mím mím môi. Cố đại tiểu thư chỉ điểm cho bà ta, chỉ cần Thái hậu nương nương hỏi tới chuyện Từ Như Tịnh, bà ta liền nói ra suy đoán trong lòng. Nhìn sắc mặt của Hàn Thị, trong lòng Từ lão phu nhân lập tức hiểu ra mấy phần, nụ cười hiền lành trên mặt kia lập tức cứng lại, chắc chắn Hàn Thị đã nói lời không nên nói. Nếu như không phải là ở trong tiệc rượu, Từ lão phu nhân nhất định sẽ đập bàn, dạy dỗ Hàn Thị một trận. Bà ta dạy nhiều năm như vậy, Hàn Thị lại không tiến bộ chút nào. Từ lão phu nhân nghiến răng nghiến lợi, ngươi đã nói những gì rồi? Hàn Thị cụp mắt xuống, thấp giọng nói, con dâu chỉ nói thật thôi. Từ lão phu nhân đứng lên, Hàn Thị lập tức tiến lên đỡ, hai người đi tới bên cạnh. Thừa dịp không có ai ở bên, Hàn Thị nói, mẫu thân con dâu cảm thấy đây là cơ hội tốt, lão gia luôn cảm thấy chuyện của A Tịnh có điều kỳ lạ, nếu Thái hậu hỏi tới, thì cứ để tra cẩn thận xem sao. Từ lão phu nhân chỉ muốn vả vào mặt Hàn Thị, ngươi biết cái gì, ta thấy ngươi là muốn hại chết Từ gia chúng ta thì có, nói rồi dùng sức siết chặt cánh tay Hàn Thị. Hàn Thị bị nắm đau nhưng chỉ có thể cố gắng chịu đựng, bà ta đã sớm biết có thể sẽ có kết quả như vậy. Bình thường lão phu nhân cũng không cho phép bọn họ nhắc tới A Tịnh. Lần này, bà ta lại nói ra tất cả ngờ vực với Thái hậu. Sau khi Từ lão phu nhân biết được, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Từ trên xuống dưới Từ gia không ai dám chọc tức lão phu nhân. Trước đây bà ta cũng luôn dè dặt hầu hạ, không dám đi sai bước. Nhưng lần này cũng không biết thế nào bà ta lại nhận lời Cố đại tiểu thư. Lúc sáng ngươi qua đây không phải không thoải mái sao? Từ lão phu nhân nhíu mày phân phó Hàn thị. Hàn thị ngẩn ra. Từ lão phu nhân sắc mặt không đắn đo. Người ngươi không thoải mái không thể ở lại tiệc rượu trong hành cung nữa, kêu người đưa ngươi về nhà đi. Hàn thị hiểu, từ lão phu nhân là muốn đuổi bà ta đi. Hàn thị cắn môi, mẫu thân người nghĩ lại xem, nếu con dâu đã nói ra ngoài, cũng không có lý nào thu hồi lại. Lại nói, A Tịnh chết không minh bạch, chịu ủy khuất là Từ gia chúng ta, tại sao chúng ta lại không được nói? Lại dám chống đối bà ta. Từ lão phu nhân bừng lửa giận, lập tức phân phó, ngươi về nhà mẹ đẻ đi. Hàn thị kinh ngạc há miệng, mẫu thân người, đây là... Khóe mắt từ lão phu nhân dường như treo một tầng sương lạnh, ngước mắt lên. Lời ta nói, ngươi nghe không rõ sao, nói rồi nhìn về phía hạ nhân bên cạnh, đại thái thái hôn mê, còn không qua đỡ lấy. Thái hậu nghe nữ quan nói lại chuyện ở khách sảnh. Người của Từ gia vẫn ở bên ngoài thỉnh tội với thái hậu nương nương, nói là bụng từ đại thái thái đau dữ dội, thuốc của thái y cũng không có tác dụng, từ đại thái thái muốn trở về Từ gia nghỉ ngơi. Vậy để cho nàng ta về đi, thái hậu nhàn nhạt nói. Trình nữ quan đáp một tiếng. Thái hậu lật từng trang sách trong tay. Ngươi nói dịch kiểu gì thế này, ai ra xem chẳng hiểu gì cả. Vậy mà Ngọc Hoàng lại coi như bảo bối, lúc đi săn còn mang theo. Trình nữ quan cười nói, nghe nói là Cố đại tiểu thư tìm tới. Công chúa Phúc An nói, xem xong quyển sách này là có thể đi Tây Hạ rồi. Đều là đứa trẻ ngoan, thái hậu gấp sách lại, nhìn về phía trình nữ quan, thay quần áo cho ai ra. Là lúc đi xử lý chuyện kia rồi. Trong khách sảnh bày biện thức ăn, nhưng mãi mà thái hậu không lộ diện, chỉ để cho trình nữ quan truyền mấy câu. Tiệc rượu dọn xuống, trong phòng lập tức trống không, các nữ quyến ngồi ở trên ghế thấp giọng trò chuyện, cho đến khi nội thị bưng tất cả hoa trong phòng xuống, ánh mắt mọi người mới càng nôn nóng. Từ lão phu nhân cũng đặt ly trà trong tay xuống bàn thấp, chỉ chớp mắt một cái, ly trà cũng bị nội thị bưng đi xuống. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau. Bùi phu nhân khép khép tay áo, ngồi càng ngay ngắn hơn. Các nữ quyến bắt đầu không nhịn được thầm thì. Mọi người dần dần tụ họp lại bên cạnh Lưu tướng phu nhân, nhưng mặt Lưu phu nhân cũng đầy vẻ mờ mịt, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Theo lý mà nói, đến giờ này, mọi người hẳn sẽ xuất cung, dẫu sau hành cung cách kinh thành một đoạn, sớm giải tán chút cũng tránh cho trên đường có sơ suất gì. Nhưng bây giờ chẳng những thái hậu không lộ diện, cũng không có ý để cho các nàng rời đi. Nhất định là xảy ra chuyện rồi. Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, mọi người nhìn ra cửa, phu nhân nhà thiếu khanh gia của Thái Thường Tự, tuổi còn nhỏ chút, kêu lên một tiếng, bên ngoài đều là cấm vệ. Khách sảnh nữ quyến tụ tập sau lại bị cấm vệ vây lại. Từ Cẩn Du hoảng sợ nhìn về phía từ lão phu nhân, tổ mẫu, người nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Từ lão phu nhân cũng không hiểu, chuyện gì có thể có liên quan đến nữ quyến bên trong khách sảnh. Các vị phu nhân cứ ngồi yên, lát nữa sẽ có cung nhân tới truyền lời. Trình nữ quan quăng ra một câu rồi đi ra ngoài. Thư Vương Phi đứng dậy muốn đuổi theo nói đôi câu, tới cửa lại bị cấm vệ ngăn lại. Thái hậu có lệnh không có cung bài của thái hậu, không ai được ra khỏi nơi này. Giọng của cấm vệ lạnh như băng, giống như là tường băng dày mấy thước, ngăn người ở bên ngoài không chút nể năng. Nói kiểu gì thế, Thư Vương Phi ngượng ngùng lần nữa ngồi xuống, bất kể có chuyện gì, cũng không thể giam chúng ta lại được. Mọi người lại hối hận, sớm biết vậy liền theo từ phu nhân ra ngoài trước rồi. Nghĩ tới đây, Lưu tướng phu nhân đi tới thấp giọng hỏi từ lão phu nhân. Lão phu nhân, người có biết chuyện này là thế nào không? Chúng ta tới lâu như vậy, trừ nữ quyến trang vương gia ra, đi khỏi nơi này cũng chỉ có từ đại thái thái. Còn có Cố đại tiểu thư và công chúa Phúc An, có người nhẹ nhàng nhắc nhở một câu. Lúc này Thư Vương Phi mới nhớ tới, đúng rồi còn có hai nha đầu kia, cũng không biết các nàng chạy đi đâu rồi. Hiển nhiên người không ở nơi này hẳn càng rõ tình hình hơn. Tất cả mọi người trông đợi nhìn từ lão phu nhân. Từ lão phu nhân chỉ cảm thấy lòng bàn tay tiết ra đầy mồ hôi lạnh. Có phải là thái hậu động thủ không? Trận thế như vậy, thủ đoạn như vậy cũng chỉ có thái hậu mới dùng được. Thái hậu đã yên lặng lâu như vậy, lúc xuất đầu lộ diện vẫn đầy uy hiếp như thế. Từ lão phu nhân chợt hối hận, vừa rồi bà ta hẳn nên nghĩ kỹ rồi nói mấy lời đó với thái hậu. Cho dù bà ta không nói theo ý thái hậu, cũng không nên đuổi Hàn thị ra khỏi hành cung. Nếu như Hàn thị ở chỗ này, có lẽ bà ta có thể nói đỡ đôi câu trước mặt thái hậu nương nương. Sao bà ta lại thành bà lão hồ đồ như vậy? Thái hậu chính là thái hậu, cho dù tuổi đã cao, bà ta vẫn chống đỡ một mảnh trời Đại Tề, chỉ cần bà ta dậm chân một cái, mây gió Đại Tề sẽ biến sắc như thường. Trái tim Từ lão phu nhân đập rộn lên. Tổ mẫu! Từ lão phu nhân cảm thấy trên trán chợt lạnh, Từ Cẩn Du cầm khăn lau mồ hôi cho Từ lão phu nhân. Tổ mẫu, có phải người không thoải mái không? Từ Cẩn Du nói, hay là để cho thái y qua xem một chút. Thủ đoạn vừa rồi dùng ở trên người Hàn thị, bây giờ Từ Cẩn Du cũng dùng, chỉ có điều dùng không phải lúc. Từ lão phu nhân lập tức có chút khó thở. Quả nhiên Bùi phu nhân và Thư Vương Phi đi tới. Lão phu nhân làm sao thế? Thư Vương Phi có chút lo lắng, sắc mặt kém như vậy. Nói rồi sờ sờ tay Từ lão phu nhân, tay cũng lạnh như băng. Thư Vương Phi nhíu mày, có phải trong phòng quá bức bối không? Ngẩng đầu lên phân phó nữ quyến, mau mở cửa sổ ra, Từ lão phu nhân không thoải mái. Các nữ quyến lập tức tiến lên đẩy cửa sổ, ai biết cửa sổ mới vừa mở ra, lại lập tức có người đưa tay ra, đẩy chốt lên, lần nữa hạ cửa xuống. Phu nhân nhà thiếu khanh gia của Thái Thường Tự càng sợ, lập tức đỏ mặt, ngay cả cửa sổ cũng không cho mở, bọn họ không phải là muốn giết chúng ta chứ? Đại Tề cũng không phải là không có loại chuyện đó. Lúc xảy ra chuyện Huệ Vương Vu Phản, trong kinh có mấy nhà đại thần, trong một đêm cũng không còn ai nữa. Điều nói là cấm vệ cả đêm đi vào nhà giết người chất thành một đống ở bên ngoài thành dùng một cây đuốc đốt sạch. Người giết rồi, gia sản cây biên và sung công, những người đó giống như cho tới bây giờ đều chưa từng tồn tại trên đời này vậy. Không ít người đều liên tưởng đến tình cảnh ấy, không hẹn mà cùng rùng mình một cái. Phu nhân nhà thiếu khanh gia của Thái Thường Tự đã sợ đến tái xanh mặt, nhưng còn muốn nói tiếp, những cấm vệ kia đều đeo đao. Mọi người trong phòng đều kinh sợ. Được rồi, Bùi phu nhân ngăn cản nàng ta nói tiếp, cấm vệ vốn luôn đeo bội đao, nói cho cùng chẳng qua là không để cho mở cửa sổ thôi. Từ lão phu nhân cũng dần hồi thần lại, bà ta khoát khoát tay, người già rồi vừa rồi chẳng qua hơi choáng váng đầu óc, bây giờ đã đỡ hơn, Thư Vương Phi không cần lo lắng. Như vậy sao được, Thư Vương Phi từ trước đến giờ luôn nhiệt tình, những bệnh này nhỏ không để ý, đến lúc thật sự nghiêm trọng rồi, hối hận cũng không kịp. Từ Cẩn Du hốt hoảng gật đầu, tổ mẫu, người nghe lời Thư Vương Phi đi. Thư Vương Phi nhìn về phía ngoài cửa, lần nữa thử thăm dò muốn đi ra khỏi phòng. Cấm vệ lập tức tiến lên ngăn cản. Thư Vương Phi nói, ngươi có biết Từ đại nhân của Trung Thư tỉnh không? Mẫu thân của Từ đại nhân bị bệnh, hoặc là ngươi để cho người kêu người y tới, hoặc là để cho bà ấy đi ra ngoài khám xem. Cấm vệ không nói gì. Thư Vương Phi nhíu mày, có nghe thấy không hả? Cấm vệ vẫn đứng đó không nhúc nhích. Lần này Từ lão phu nhân thật sự cảm thấy sợ hãi, cấm vệ không quan tâm bọn họ. Bùi phu nhân cúi người xuống khuyên, Từ đại tiểu thư cũng đừng quá lo lắng, trong khách sảnh có nhiều nữ quyến như vậy, cấm vệ sẽ không thể nhốt chúng ta mãi, không chừng bên ngoài đã truyền thái y rồi. Từ Cẩn Du mím môi, cảm kích khẽ gật đầu với Bùi phu nhân. Bùi phu nhân mặc dù đáp lại, nhưng cũng không tính là nhiệt tình, trong lòng Từ Cẩn Du thoáng có chút thất vọng. Cẩn Du, Thư Vương Phi nói, không phải ngươi luôn ở bên Thái Hậu nương nương sao, có nghe được động tĩnh gì không? Đúng thế, phu nhân nhà thiếu khanh của Thái Thường Tự lập tức nói, Từ đại tiểu thư, ngươi mau nói với chúng ta đi. Từ Cẩn Du lắc lắc đầu, nói không ra lời trước mặt mọi người, những vinh dự trước đây khiến cho mọi người ước ao, bây giờ hóa thành hư không rồi. Lần này, nàng ta không nhìn ra đầu mối gì, giống như Thái Hậu đối với Phủ Trang Vương, tuy nói là hời hợt, nhưng cũng không phải thật sự nổi nóng. Cho nên Trang Vương gia đột nhiên bị trừng trị, nàng ta cũng bị dọa. Mặt Từ Cẩn Du đỏ lên, không biết nói cái gì. Được rồi, Bùi phu nhân nói, Từ đại tiểu thư chỉ là một hài tử mười mấy tuổi, Từ lão phu nhân lại đang khó chịu, các ngươi đừng hỏi nữa, nếu như Từ Cẩn Du biết được, làm sao có thể để mình và Từ lão phu nhân cũng bị nhốt ở chỗ này. Đây là điểm mấu chốt. Người thường xuyên bầu bạn ở bên cạnh Thái Hậu là Cố Lan Hoa và Từ Cẩn Du. Thái Hậu thân cận với ai hơn? Bây giờ lập tức thấy rõ. Trái tim Từ lão phu nhân nhảy lên không ngừng. Cẩn Du vẫn quá đơn thuần, không đấu lại Cố Lan Hoa âm hiểm xảo trá đó. Tiếng nghị luận của các nữ quyến truyền tới. Chắc chắn không phải cấm vệ tới để bảo vệ chúng ta, nếu không sẽ không lấy cả nước trà đi. Từ lão phu nhân nhìn về phía Từ Cẩn Du. Từ Cẩn Du đang một lòng một dạ nghe Bùi phu nhân nói chuyện, rất sợ bỏ qua chữ nào. Từ lão phu nhân nhíu mày, bây giờ là lúc nào rồi? Trong đầu Cẩn Du lại vẫn nghĩ đến chuyện đi dựa dẫm vào người bên cạnh. Cẩn Du, Từ lão phu nhân giơ tay ra. Cẩn Du lập tức tiến lên, ngồi xổm xuống vuốt vuốt cho Từ lão phu nhân. Bà cháu hai người còn chưa kịp nói chuyện, cấm vệ đã mở cửa ra, ngay sau đó Trình Nữ Quan dẫn bốn cung nhân đi tới. Cung nhân Bê Khay đứng ở chỗ đó. Trình Nữ Quan nghiêm mặt nói, Thái hậu có lệnh, tất cả nữ quyến bỏ vật đeo trên người vào trong khay, cung nhân sẽ lập tức kiểm tra. Thư Vương Phi lập tức tiến lên phía trước nói, rốt cuộc là thế nào cấm vệ đột nhiên vây khách sảnh lại, bây giờ lại muốn kiểm tra vật tùy thân của chúng ta, và trẻ ở đây đều bị dọa sợ. Trình nữ quan nghiêm mặt, thức ăn của hoàng thượng bị người hạ độc, hai thái giám bình thường thử đồ ăn cho hoàng thượng đã chết. Nghe lời này tất cả mọi người trợn to hai mắt. Hoàng thượng bị người hạ độc. Vậy, hoàng thượng sao rồi? Thư Vương Phi lập tức hỏi. Hoàng thượng bình yên vô sự, chỉ là bị quấy nhiễu, hôm nay đang nghỉ ngơi trong đông cát. Nghe được hoàng thượng không sao, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trình nữ quan nói tiếp, người trong hành cung đều phải bị kiểm tra, các phu nhân cũng không cần kinh hoảng, sau khi tra rõ các phu nhân lập tức có thể rời cung. Trình nữ quan nói rất bình tĩnh, nhưng trong khách sảnh đã dấy lên sóng gió kinh hoàng. Hạ độc hoàng thượng, đây là tội lớn tru di 10 tộc, một khi bị dính vào, đừng ai mong sống sót mà đi ra ngoài. Mấy nữ quyến nhát gan đã bắt đầu run bần bật. Mỗi người đều bắt đầu lục lọi vật trên người, rất sợ có vật gì không giải thích được xuất hiện ở trên người các nàng. Bắt đầu tra đi, trình nữ quan lạnh nhạt phân phó, cung nhân lập tức tiến lên. Từ Cẩn Du nhân cơ hội lập tức tiến lên đi tới bên cạnh trình nữ quan. Cô, Thái hậu nương nương bây giờ ổn chứ? Trình nữ quan gật đầu, Thái hậu nương nương bình yên, Từ đại tiểu thư yên tâm đi. Từ Cẩn Du mới vừa định tiếp tục hỏi, trình nữ quan đã nói chuyện với Thư Vương Phi. Từ Cẩn Du cảm nhận được sự lãnh đạm và hời hợt của trình nữ quan. Nàng ta ở bên cạnh Thái hậu nương nương lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa từng gặp tình huống thế này bao giờ. Đây là thế nào? Là Từ gia hay là nàng ta làm cái gì khiến cho Thái hậu tức giận? Từ Cẩn Du lập tức hoảng sợ. Vừa rồi còn có người thấp giọng bàn tán, bây giờ lại yên tĩnh không một tiếng động. Từ lão phu nhân muốn đứng lên nhưng toàn thân không còn sức lực. Bất kể lời trình nữ quan nói có phải là thật hay không, có thể khẳng định là trong hành cung xảy ra chuyện lớn, bà ta chỉ cầu ông trời che chở, tuyệt đối đừng liên lụy đến Từ gia bọn họ. Từ lão phu nhân muốn phân phó Từ Cẩn Du đi nghĩ đủ cách hỏi thăm chút tin tức, lại phát hiện Từ Cẩn Du ngẩn người tại chỗ, bộ dạng luống cuống. Từ lão phu nhân cắn răng, đứa nhỏ này chưa bao giờ trải qua mưa gió, chuyện mới vừa bắt đầu đã loạn. Thư Vương Phi, người có thể đi ra ngoài rồi. Nữ quan cung kính hành lễ với Thư Vương Phi, cấm vệ mở cửa ra. Tất cả mọi người dường như thấy được hy vọng. Kiểm tra rõ ràng quả nhiên liền có thể rời đi. Từ Cẩn Du nắm lấy cơ hội lập tức tiến lên. Trình cô, tổ mẫu ta không thoải mái, có thể hay không chăm trước một chút, trước. Như vậy không được, trình nữ quan nói, ai tra trước, ai tra sau, không phải chúng ta định đoạt. Ý nói phải nghe Thái hậu an bài. Trái tim Từ lão phu nhân từ từ trầm xuống, bà ta hiểu rồi. Chuyện hôm nay nhất định có liên quan đến hoàng hậu, nếu không Thái hậu sẽ không cố ý hỏi tới chuyện Từ Như Tịnh. Bà ta phủ nhận chuyện cái chết của Từ Như Tịnh có điều kỳ lạ, nhất định khiến cho Thái hậu cho rằng bà ta và hoàng hậu lén lút qua lại. Năm đó bà ta thay hoàng hậu che giấu, cũng cảm thấy người chết như đèn tắt. Truy cứu tiếp nói không chừng ngược lại sẽ dẫn lửa lên người, không bằng nể mặt cho Triệu thị. Sau khi Triệu thị được phong vị, tương lai nhất định sẽ chú ý cất nhắc Từ gia. Tất cả đều tiến hành theo sự sắp xếp của bà ta. Qua nhiều năm như vậy, chuyện Từ Như Tịnh đã sớm bị bà ta ném ra sau gáy, nào ngờ được có ngày sẽ bị nhắc đến. Tiện nhân này, chết nhiều năm rồi còn không chịu bỏ qua cho Từ gia. Bây giờ có thể làm thế nào? Thái hậu chuẩn bị xử lý mọi người thế nào? Trong đông cát, hoàng đế ói 3 lần, đạp mấy nội thị ra, sau khi trên người đổ 2 lần mồ hôi nóng, ngủ một giấc, người mới dần dần thanh tỉnh. Nội thị tiến lên đỡ hoàng đế tựa vào gối, hoàng đế bắt đầu nhớ lại rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ nhớ Triệu Khanh tới, vua tôi bọn họ nói mấy câu, Triệu Khanh dân viên đang dược, cả người hắn bỗng nhiên có sức, bọn họ cởi bỏ quần áo, đổi lại vải mỏng màu trắng, Triệu Khanh rót rượu cho hắn. Rượu nóng xuống bụng, mồ hôi lập tức chảy ướt lưng hắn, gió nhẹ mát mẻ thổi tới trên người hắn, phảng phất như bàn tay nhẹ nhàng phủ ở trong lòng hắn, giống như đặt mình vào con kênh mát, nước tùy ý chậm rãi chảy qua, thoải mái vô cùng. Ông ta đã lâu không nếm được cảm giác vui vẻ như vậy, lập tức buông thả. Chỉ muốn đắm chìm trong đó. Chập chà chập chờn, hình như Thái hậu tới. Sắc mặt của hoàng đế dần dần nặng nề. Hoàng đế nhíu mày, nhìn về phía Thường An Khang. Thái hậu đã tới sao? Thường An Khang không dám nhìn sắc mặt hoàng đế. Trước đó Thái hậu có tới, kêu người mời Thái y. Nói rồi dừng một chút, Thái hậu còn đâm chết Triệu Tam lão gia. Sắc mặt hoàng đế đại biến. Thái hậu giết Triệu Khanh, điều động cấm quân, còn giết cả 2 thái giám hầu hạ ở Đông Cát lúc đó. Nhắc tới cái này, Thường An Khang lập tức lau mồ hôi lạnh trên trán. May mà hắn bị hoàng thượng phái đi xem đánh cầu, nếu không cũng là con đường chết. Hoàng đế cao mày suy nghĩ, như vậy tình hình bên ngoài bây giờ thế nào? Nghĩ tới đây, hoàng đế ngước mắt lên, bây giờ là ai đang thống lĩnh cấm vệ? Nếu như là người bên cạnh Thái hậu, về cơ bản ông ta có thể xác định mình đã bị Thái hậu giam lỏng. Thường An Khang nói, bởi vì chuyện lần này bất ngờ, cho nên Thái hậu để cho Bùi Khởi Đường Bùi đại nhân tạm thời thống lĩnh cấm vệ quân của hành cung. Bùi Khởi Đường, sắc mặt hoàng đế giãn ra chút. Thái hậu dùng người của ông ta, vậy thì chứng minh ông ta còn chưa bị đoạt quyền. Hoàng đế liếm môi, truyền Bùi Khởi Đường vào đây. Thường An Khang đáp lời. Không lâu sau, Bùi Khởi Đường được dẫn vào trong phòng. Hoàng đế mặc áo choàng rộng, mỏi mệt ngồi trên giường mềm, sắc mặt lộ ra vẻ tái nhợt, ánh mắt hỗn độn. So với thần thái sáng láng của Bùi Khởi Đường, nhìn ông ta càng thêm lụng bại điêu tàn. Bùi Khởi Đường tiến lên hành lễ. Hoàng đế lập tức nói, bên ngoài thế nào rồi, có loạn không, có phải mọi người đều biết chuyện hắn uống thuốc rồi không? Bùi Khởi Đường nói, may mà Thái hậu nương nương để cho cấm vệ kịp thời phong tỏa Đông Cát, lại nhốt hoàng hậu ở hậu viện, cho nên mọi người mặc dù nghe được chút động tĩnh ở tiền điện, nhưng cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thái hậu nương nương đã để cho người tiết lộ tin tức ra ngoài, nói là có người định hạ độc trong đồ ăn của hoàng thượng, cũng mượn cớ này nhốt tất cả mọi người trong phòng. Trong nháy mắt, trừ cấm vệ và cung nhân hầu hạ, không có ai đi lại lại ở bên ngoài nữa. Hoàng đế nghe lời này có chút bất ngờ. Lưu tướng đâu? Hoàng đế hỏi. Bùi Khởi Đường nói, Lưu tướng ở Trị Phòng. Trị Phòng chật ních Văn Võ Đại Thần, Lưu Cảnh Thần đang trấn an tất cả mọi người. Chuyện này tất phải cho ra cái kết quả, không thể nào tùy tùy tiện tiện là che giấu được. Hoàng đế chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng, người dường như bị móc rỗng vậy. Bùi Khanh, hoàng đế hô một tiếng, Khanh cảm thấy tiếp theo phải làm thế nào? Bùi Khởi Đường ngẩng đầu lên, vi thần còn có hai chuyện muốn bẩm báo với hoàng thượng. Hoàng đế gật gật đầu. Bùi Khởi Đường tiến lên hai bước, đứng yên ở nơi đó, đến khi hoàng đế nhìn qua, mới rõ ràng nói, Đỗ Kỳ Trọng của thị vệ ti đã khai nhận, những năm này cấu kết tham ô quân lương buôn bán hàng lậu với Trang Vương. Vi thần theo lời khai của Đỗ Kỳ Trọng, đã sai người đi các nơi thăm dò mấy cửa hàng buôn bán hàng lậu của Trang Vương ở Giang Tây, Phúc Kiến, Sơn Đông. Thái hậu nương nương cũng tự truy xét được hàng lậu này của Trang Vương, cùng nộp lên triều đình làm bằng chứng. Hoàng đế ngước mắt lên, mặt kinh ngạc, Thái hậu không nói giúp Trang Vương. Bùi Khởi Đường nói, Thái hậu nghe nói vi thần đang tra án, phân phó xuống phải tra đúng sự thật, không cần dè chừng thân phận Trang Vương. Hoàng đế nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngọc trong tay, Trang Vương luôn làm việc cho Thái hậu, ông ta còn tưởng rằng sau khi chuyện ầm ĩ lên, Thái hậu sẽ nghĩ đủ cách bảo vệ Trang Vương, lại không nghĩ rằng Thái hậu làm như vậy. Bùi Khởi Đường nói tiếp, còn có một chuyện nữa, hắn nói rồi dừng một chút, Triệu Thừa Diễn ở trong đại lao khai rằng, Triệu gia những năm này vì lấy được sự khen ngợi của triều đình, ngụy tạo lời khai và chứng cứ, đổ oan cho mệnh quan triều đình đi theo Khánh Vương mưu phản, làm ra rất nhiều án oan. Năm đó Tào Ung đảm nhiệm đại lý Tự Khanh từng vì vậy vạch tội Triệu Quang Hiền, lại bị Triệu Quang Hiền trả thù, ngược lại bị Vu Hãm mưu phản, Tào Ung bị hành quyết tội mưu nghịch. Thân bằng hảo hữu đều bị liên lụy, rất nhiều người bởi vì không chịu thừa nhận tội danh mưu phản mà bị đánh chết ở Đại Lao. Hoàng đế biết Tào Ung có tiếng thanh quan, nếu như không phải là tìm được thư từ qua lại với Khánh Vương, ông ta cũng không tin Tào Ung sẽ mưu phản. Hoàng đế nhíu mày, trẫm có xem qua chứng cứ năm đó của Tào Ung. Bùi Khởi Đường nói, những thư tín kia là ngụy tạo, nói rồi hắn cầm văn thư đưa cho nội thị bên cạnh. Nội thị lập tức trình cho hoàng đế. Hoàng đế cúi đầu nhìn, mặc dù văn thư này mới tinh, nhưng cùng với thứ mười mấy năm trước ông ta thấy giống nhau như đúc. Đây là... Bùi Khởi Đường nói, vi thần dựa theo tất cả giấy tờ ngụy tạo mà Triệu Thừa Diễn nói, lúc đầu nhìn quả nhiên khó phân thật giả, bởi vì liên quan đến Tào Ung, trên dưới Tào gia bị nghiêm hình tra khảo, đệ đệ Tào gia của Tào Ung bị giam ở Đại Lao Hoàng Thành Ti nhiều năm, chịu hết hành hạ tra tấn, hai chân thối rửa thành xương trắng, vẫn chống đỡ để sống tiếp, chính là vì muốn minh oan cho trên dưới Tào gia. Minh oan cho những quan viên dính líu đến Tào gia, minh oan cho người năm đó bị tộc Triệu thị đổ oan làm nghịch thần phản tặc. Giọng nói của Bùi Khởi Đường vang vang mạnh mẽ, khiến cho người nghe không khỏi chấn động tinh thần. Hoàng đế đã sớm biết Triệu gia lấy việc công làm việc tư, lại không nghĩ rằng Tào Ung cũng là do một tay bọn họ hãm hại. Hoàng thượng, bây giờ là lúc để bộc lộ sự uy nghiêm của người, Bùi Khởi Đường nói. Tất cả mọi người đều đang đợi một kết quả, nếu như người rửa sạch oan khuất bao nhiêu năm nay, trên dưới triều đình có bộ mặt mới, còn ai bám lấy chuyện Đông Cát hôm nay nữa. Hoàng đế hơi suy nghĩ, vào giờ phút này, đúng là cần một vụ án trọng đại để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cũng cho ông ta lý do thích hợp trừng phạt hoàng hậu và người Triệu gia. Hoàng đế nói, Tào gia đang ở đâu? Bùi Khởi Đường nói, vi thần đã cho người đón Tào gia từ Đại Lao Hoàng Thành Ti đến hành cung, hoàng thượng có thể triệu kiến hắn bất cứ lúc nào. Vì thời của Thẩm Xương Cát không ngừng dùng cực hình với Tào gia, đến mức vết thương trên người Tào gia hàng năm thối rữa, e rằng tính mạng khó giữ. Có điều, nếu như hoàng thượng có thể cho thái y viện điều trị cẩn thận, Tào gia còn có thể sống sót, mà tất cả đều là ân điển hoàng thượng ban cho. Điều này hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hoàng thượng nhìn về phía Bùi Khởi Đường, ánh mắt thâm sâu, mời Lưu tướng qua đây, trẫm và Lưu tướng cùng gặp Tào gia kia. Còn về vụ án Triệu gia, thanh phải cẩn thận tra rõ. Cho dù Triệu gia là mẫu tộc của hoàng hậu nương nương, trẫm cũng quyết không thể nhân nhượng bọn họ. Bùi Khởi Đường không người, hoàng thượng thánh minh. Hoàng đế hiển nhiên rất tín nhiệm Bùi Khởi Đường, khanh là thần tử tâm phúc của trẫm, những chuyện này cứ giao cho khanh làm. Khanh yên tâm đi điều tra, bất luận tra được đến kẻ nào cũng không cần sợ, trẫm sẽ làm chỗ dựa cho khanh. Bùi Khởi Đường đáp lời, từ từ lui ra đại điện. Hoàng đế thở một hơi dài, chuyện độc dược. Nội thị bên cạnh tiếp lời, dĩ nhiên là Triệu gia gây nên, Triệu gia biết được hoàng thượng lệnh vi thần tra chuyện Ngụy Tạo khẩu cung, liền sinh ra tâm tư hành thích vua. Nói như vậy, hoàng hậu nương nương tất nhiên cũng không thoát khỏi liên quan, bởi vì sau khi hành thích vua, phải có người thừa kế ngôi vị hoàng đế, hoàng hậu không có con, chỉ có thể nhận con thừa tự trong tông tộc, hoàng hậu phù trợ ấu đế lên ngôi, liền có thể buông rèm chấp chính, nắm triều cục ở trong tay mình. Triệu thị có loại tội danh này, hoàng thượng sẽ có thể đẩy tất cả sai lầm lên người bọn họ. Bùi Khởi Đường từ Đông Các đi ra, phân phó giáo úy, đưa Tào gia tới trị phòng mời ngự y thái y viện chữa trị trước. Giáo úy đáp một tiếng. Bùi Khởi Đường nói, đừng quên phải mời Hồ Trọng Cốt tiên sinh của Bách Thảo Lư cùng đi. Sắp xếp xong xuôi, Bùi Khởi Đường né tránh người khác, đi ra khỏi Đông Viện, thẳng đến đình Bát Bảo phía sau rừng trúc tía phía Tây, nhưng phát hiện trong đình không một bóng người. Hắn và Lan Hoa đã hẹn nhau rồi, sau khi làm xong chuyện sẽ tới đây gặp mặt, Lan Hoa lại không đến. Trong lòng Bùi Khởi Đường bỗng có chút bất an, không biết đã bao nhiêu lần, chỉ cần không thấy được Lan Hoa, trong lòng hắn liền trống rỗng rất không thoải mái. Sau khi Lan Hoa và Lục Anh từ hôn, hắn cảm nhận được rõ ràng khoảng cách giữa Lan Hoa và hắn từ từ thu nhỏ lại, nhưng trong lòng Lan Hoa vẫn có một bí mật, như có như không ngăn ở trước mặt bọn họ. Lúc đêm khuya vắng người, hắn cẩn thận nhớ tới, luôn cảm thấy lo âu, lỡ Lan Hoa vĩnh viễn không cách nào vượt qua điều bí mật này thì nên làm thế nào? Hoặc là người có thể để cho nàng buông bí mật xuống không phải là hắn thì nên làm thế nào? Hắn không khỏi lo được lo mất. Trong nhà đột nhiên biến đổi lớn, lưng gánh Huyết Hải Thâm Cừu, dù bị lâm vào cảnh nguy hiểm cũng đều chưa từng khiến hắn cảm thấy khổ sở và lo âu. Nhưng chỉ có nàng lại khiến hắn nóng ruột nóng gan như vậy. Thậm chí hắn bắt đầu tính toán, có phải nữ hài tử đều thích những dạng đơn thuần như Liễu Tử Dụ, trầm mặc như Lục Anh, hay thậm chí là tính khi trẻ con như Ninh Vương hay không? Còn hắn thì sao? Hắn không biết, cũng không rõ, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, trên người hắn có chỗ nào có thể khiến cho Lan Hoa thích, có thể để cho hắn trở thành phu quân của nàng. Không thuận lợi sao? Thanh âm lãnh lót vang lên. Lúc này Bùi Khởi Đường mới lấy lại tinh thần, hắn quay đầu thấy ánh mắt lo lắng của Lan Hoa. Ánh mắt nàng chiếu bầu trời xanh thẳm, cảm xúc rất tinh tế, giống như từng tia sóng gợn nhỏ xíu chậm rãi lay động. Bùi Khởi Đường nhìn Lan Hoa đến ngẩn người. Không biết tại sao, nhìn thấy nàng, sương mù trong lòng hắn liền quét sạch, những suy nghĩ bậy bạ kia dường như cũng bị ném ra xa. Bùi Khởi Đường nói, hoàng thượng đã đáp ứng lập án cho đám người Tào Ung, ta sẽ cho người kiểm tra những án mà Triệu Quang Hiền đã làm những năm này. Cho nên chuyện hẳn rất thuận lợi, vậy Bùi Khởi Đường đang lo âu gì chứ? Hoàng thượng giao chuyện này cho Bùi Khởi Đường nhất định sẽ vui mừng mà tra tới cùng quả cầu tuyết này sẽ càng lăn càng lớn, đến cuối cùng bất luận là ai cũng không thoát được. Hơn nữa Bùi Khởi Đường có thể mượn chuyện này để bồi dưỡng thế lực của mình. Thị vệ ti sắp bị thanh lọc, sợ rằng không đủ người, Bùi Khởi Đường thấp giọng nói, lần này ở Diêm Châu có không ít người lập được công lớn, ta muốn rút nhân thủ trong đó tới bù chỗ thiếu. Quân đội đi Diêm Châu là triều đình tạm thời chắp vá cho Bùi Khởi Đường, Lan Hoa nhớ rõ trong đó có đám người Trương Đồng. Bây giờ nếu như những người này được chọn đi đến tổ chức trong điện, thì đồng nghĩa với Bùi Khởi Đường cấm thân tính vào bên trong kinh thành. Tương lai có thể sẽ ở bên cạnh hoàng đế. Nhanh như vậy, so với kiếp trước, ít nhất nhanh 5-6 năm. Huynh cẩn thận chút, ít nhiều gì phải biết kiềm chế lại. Lan Hoa vẫn cảm thấy Hứa Thị chưa chết. Nếu theo nàng suy luận, Hứa Thị hẳn biết Bùi Khởi Đường, Lỡ ngày nào đó Hứa Thị gặp được Bùi Khởi Đường, nói ra thân phận của hắn, như vậy hắn sẽ có nguy hiểm. Cho nên bây giờ trước khi tất cả chưa chuẩn bị chu toàn, phải khiêm tốn chút. Không nghe thấy Bùi Khởi Đường nói chuyện, Lan Hoa ngẩng đầu lên. Dưới ánh mặt trời, hắn khẽ nhìn môi nàng, chăm chú nhìn nàng, ánh mắt kia không khỏi làm nàng rung động trong lòng. Sau đó hắn chậm rãi nói, ta biết rồi. Biết cái gì? Lan Hoa thở dài, có vài người trời sinh chính là Viên Minh Châu, bất luận như thế nào đi nữa cũng không che giấu được sự chói lọi của hắn. Mau đi đi, Lan Hoa nói, ta cũng phải đi giúp Hồ Tiên Sinh rồi. Lan Hoa, Bùi Khởi Đường nói, cách hành cung không xa có một tòa nhà, ta thấy nơi đó rất tốt, phía sau có cả điền trang, ta định kêu Bùi Tiền mua lại, nơi này phong cảnh luôn rất đẹp, nước suối trong núi cũng ngọt, nấu cơm nấu trà nhất định sẽ rất ngon, thỉnh thoảng tới ở một thời gian, trong lòng nhất định sẽ rất thoải mái. Nghe hắn nói như vậy, Lan Hoa cũng cảm thấy rất tốt, cách xa huyên náo nếm thử một chút mùi vị yên tĩnh, cuộc sống như vậy càng thú vị hơn. Có điều hắn nói với nàng cái này để làm gì? Lan Hoa cẩn thận suy nghĩ, chợt nhớ tới chuyện ngày đó nàng pha trò nói Phủ Ninh Vương rất lớn, hậu viện có thể trồng thảo dược. Nàng lập tức đỏ mặt. Huynh muốn mua thì mua, hỏi ta làm gì? Ta cũng không biết, Bùi Khởi Đường nhẹ giọng nói, ta cứ muốn hỏi nàng thôi, bất luận làm chuyện gì cũng muốn hỏi ý nàng. Lan Hoa cảm thấy bên cạnh như đốt chậu than, hơi nóng phả vào mặt. Đại tiểu thư, A Quỳnh vội vàng chạy tới, Hồ Tiên Sinh mời người qua đó, nói là vị Tào gia đại nhân kia không chịu chữa bệnh, trừ phi gặp được người. Chẳng lẽ Tào gia lại đột ngột đổi ý? Lan Hoa phân phó Tiêu Ma Ma, cầm giúp ta cái hòm thuốc, chúng ta qua đó ngay. Bùi Khởi Đường đi theo bên cạnh Lan Hoa, mặc một cái liền qua đó, giống như cùng đến trí phòng. Đông Các mở cửa, Hoàng thượng triệu kiến hai vị tả hữu thừa tướng Lưu Cảnh Thần và Tạ Lục. Những văn võ đại thần khác đều chờ ở bên ngoài trị phòng. Hồi lâu Lưu Cảnh Thần cùng Tạ Lục mới quay lại. Thế nào rồi? Mọi người đã không nhịn được hỏi. Lưu Cảnh Thần gật gật đầu, Hoàng thượng đều ổn cả. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Hoàng thượng không sao, triều đình sẽ không đến nổi loạn. Còn về kẻ hạ độc, bất kể hắn là ai, chỉ cần nhổ tận gốc, sẽ không sợ còn hậu họa nữa. Rốt cuộc là ai? Từ Tùng Nguyên không nhịn được hỏi ân sư. Lưu tướng nói, là Hoàng hậu và Triệu gia. Hoàng hậu và Triệu gia hạ độc, đó chính là mưu phản. Nhưng Hoàng hậu không có con nối dõi, cũng không nghe nói muốn nhận ai làm con thừa tự. Hơn nữa cấm vệ quân và kinh doanh cũng không có động tĩnh gì, chuyện hạ độc lại giống như trò đùa. Từ Tùng Nguyên cảm thấy chuyện này nhất định có điều kỳ lạ khác. Không phải độc dược, có người thấp giọng nói, không nghe nói sao, là Triệu Tam đưa vào hành cung, nói là tiên đan đạo sĩ luyện ra, thật ra thì Triệu Tam. Trong lòng Từ Tùng Nguyên rung lên, năm đó ông ta nghe ngóng được từ một nội thị sợ rằng cái chết của A Tịnh có liên quan đến Triệu Tam, chỉ là không tra được chứng cứ. Từ trong đáy lòng ông ta cảm thấy, A Tịnh nhìn thấy chuyện gì không nên nhìn mới bị diệt khẩu. Sau đó nội thị cũng bị thả xuất cung, trở lại quê nhà dưỡng lão, ông ta nhiều lần sai người đi tìm người nọ lại đổi lời khai, nói không biết gì cả. Sau đó dứt khoát rời đi, cũng không ai biết hắn đi nơi nào. Từng có một thời gian ông ta càng tra càng cảm thấy trong đó có kỳ lạ, nội thị kia nhất định cũng là bị người hại chết. Hàn thị sợ ông ta vì vậy tẩu hỏa nhập ma, khuyên ông ta hãy tạm thời đặt chuyện này xuống đã, từ từ đi thăm dò, bây giờ nhớ lại, nói không chừng những nghi ngờ của ông ta đều đúng. Trong lòng Từ Tùng Nguyên nôn nóng bất an, nếu thật sự là như vậy, ông ta sẽ thừa cơ hội này, minh oan cho A Tịnh. Nhưng ông ta phải tra thế nào đây? Xin các vị đại nhân nhường đường một chút, cung nhân kêu một tiếng. Từ Tùng Nguyên nhìn sang theo tiếng nói, chỉ thấy một nữ tử đầu che khăn dẫn người qua đây. Là Cố đại tiểu thư sao? Người mau vào đi thôi, chúng ta không khuyên được Tào đại nhân nữa rồi. Tào đại nhân? Từ Tùng Nguyên không khỏi cảm thấy kỳ quái, nơi này có Tào đại nhân nào sao? Vừa rồi bọn họ đều ở cửa chờ tin tức bên phía Đông Cát, không thấy có Tào đại nhân nào đi vào. Dường như có mấy nội thị khiêng vật gì qua đây, nhưng vật kia rất nhỏ, không thể là người. Ngược lại là Thái Y Viện và Hồ Trọng Cốt vào phòng ở cánh đồng, bởi vì có hai vị lão thân thể có chút khó chịu, nghỉ ngơi ở trong phòng cánh đồng. Thái Y và Hồ Trọng Cốt hẳn là tới khám bệnh cho bọn họ. Từ Tùng Nguyên đang suy nghĩ, cửa phòng cánh đồng đã bị mở ra. Cố Lan Hoa mang người đi vào. Lưu tướng, Bùi Khởi Đường đi tới, Tào gia đại nhân đã đến rồi. Lưu Cảnh Thần lập tức có tinh thần, nhìn về quan viên chung quanh, Hoàng thượng phân phó xuống, muốn điều tra kỹ án Tào Ung. Nghe được án Tào Ung, tất cả mọi người rùng mình một cái. Án Tào Ung dính líu rất rộng, năm đó quan viên đại lý tự bị giết một nửa. Lưu Cảnh Thần tìm được quan viên Đại Lý Tự trong đám người ở thời Tào Đại Nhân. Người mới vừa vào Đại Lý Tự có lẽ không biết, cho nên càng phải cẩn thận lật xem án tông. Chu Trực đáp một tiếng, tay nắm chặt lại. Ngài là nói đệ đệ của Tào Ung Đại Nhân của Đại Lý Tự, hắn còn sống sao? Đã rất nhiều năm rồi, người kia lại vẫn còn sống. Chu Trực cơ hồ không thể tin. Năm đó Tào Đại Nhân bị bắt, người Triệu gia gần như tắm máu Đại Lý Tự. Tất cả những đại nhân trước đây xem thường Triệu Quang Hiền đều bị bắt bỏ vào đại lao. Cuối cùng vẫn là Hoàng thượng kêu ngừng. Nếu không tay của Triệu Quang Hiền nói không chừng sẽ đưa tới trước mặt hắn. Khi ấy hắn lúc nào cũng chờ bị lôi đến cột trụ, nghĩ chỉ cần hắn chết là có thể giữ được phụ mẫu huynh đệ. Vào giờ phút này nghe nói án Tào Ung, có loại cảm giác thoáng như cách một đời. Bùi đại nhân, triều đình muốn chúng ta tra hỏi cái gì? Chu Trực không nhịn được đi tới bên cạnh Bùi Khởi Đường hỏi. Bùi Khởi Đường không lập tức trả lời, mà là mang chư vị quan viên đi vào phòng bên, sau đó mới chậm rãi nói, Hoàng thượng lệnh cho hình bộ, Đại Lý Tự thẩm tra lại án Tào Ung mưu phản. Trong đám người không nhịn được có người kêu lên một tiếng. Từ Tùng Nguyên ngẩn người tại chỗ, mọi người đều biết Tào Ung bị oan, nhưng một khi có liên hệ với án Khánh Vương mưu phản, cuối cùng đều là một con đường chết, chẳng ai nghĩ tới án mưu phản sẽ được thẩm tra lại. Chẳng lẽ thật sự là trong tối tăm có ý trời? Cũng bởi vì Triệu thị xảy ra chuyện, cho nên những quan viên bị oan uổng kia cũng có thể thấy mặt trời lần nữa. Cái này cũng chỉ có thể dùng ý trời để hình dung, bởi vì sức người không thể đạt tới. Từ Tùng Nguyên nghĩ tới đây, ngẩng đầu lên, chỉ thấy Thái Y đứng ở bên cạnh giường mềm, đang nói gì với Hồ Trọng Cốt. Cố đại tiểu thư khom người không biết đang làm gì, hồi lâu mới xoay người hành lễ với Bùi Khởi Đường. Bùi đại nhân, Tào đại nhân muốn triều đình đáp ứng điều kiện của ông ta mới chịu trị thương. Bùi Khởi Đường hơi nhíu mày, dường như rất khó hiểu, điều kiện gì? Vẻ mặt Bùi Khởi Đường lúc này khiến cho Lan Hoa bội phục từ trong thâm tâm, hoàn toàn là vẻ quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính. Trong đáy lòng lại đã sớm tràn đầy âm mưu dương mưu, đôi mắt vừa ngước lên của Lan Hoa lại cụp xuống, trong lòng thầm cân nhắc, sau này nói gì làm gì với Bùi Khởi Đường, nàng cũng phải đề phòng cẩn thận, tránh cho có một ngày bị người này tính toán. Lan Hoa nói, lời này hay là để cho Tào đại nhân tự mình nói đi. Nói xong nàng xoay người đi tới sau tấm bình phong. Cố Lan Hoa rời đi, Hồ Trọng Cốt cũng lui sang một bên, Bùi Khởi Đường phân phó nội thị, đỡ Tào đại nhân dậy. Nội thị vội vàng tiến lên hầu hạ. Trước giường mềm không có người che chắn, Tào gia cũng lộ ra trước mặt mọi người. Sau khi mọi người nhìn rõ tình hình trên giường mềm, không hẹn mà cùng hít một hơi lạnh. Đây đâu phải là người, rõ ràng là một bộ xương, thân thể hắn dường như chỉ như đứa trẻ, ánh mắt lõm sâu vào, gò má sụp xuống. Lộ ra xương gò má cao, da mặt đen gầy, giống như đã bị gió thổi khô. Nếu như đây là một người sống, cũng là một người khiến cho người sống nhìn mà sợ hãi. Tào gia động động trên người mặc trường bào, chân từ vạt áo lộ ra, xương trắng lóa, phía trên là da thịt màu đen. Không biết là ai không nhịn được quẹ một tiếng, thức ăn trong bụng thiếu chút nữa thì tràn ra. Sau đó có người tông cửa lao ra. Từ Tùng Nguyên không dễ dàng gì mới ổn định được tâm trạng, đây chính là Tào gia. Người bị giam ở đại lao Hoàng Thành Ti, một Tào gia vẫn chưa chết sau tất cả mọi chuyện. Tào gia này mặc dù giữ được tính mạng, cũng đã bị hành hạ không ra người không ra quỷ. Phải chịu đựng bao nhiêu thống khổ mới có thể sống sót được. Tào đại nhân, Bùi Khởi Đường nói, Lưu tướng và quan viên Đại Lý Tự đều ở chỗ này, có điều kiện ngài gì cứ nói đừng ngại. Tất cả mọi người nhìn Tào gia trên giường mềm, dường như không tin người như vậy còn có thể mở miệng nói chuyện. Cuối cùng Tào gia cũng lên tiếng, âm thanh của ông ta hơi yếu ớt nhưng nói vô cùng rõ ràng, ta có thể để cho các ngươi trị thương, điều kiện trước tiên là các ngươi phải chữa trị cho cả những phạm nhân bị nhốt trong đại lao Hoàng Thành Ti kia. Lưu Cảnh Thần không khỏi hỏi, ngươi nói là tất cả phạm nhân trong đại lao Hoàng Thành Ti. Ánh mắt Tào gia sáng lên, con ngươi đen như mực, âm u nhìn qua, ta nói là những người cùng bị gọi là phản tặc như ta, bọn họ chịu giày vò đau khổ, chính là muốn đợi đến ngày này. Chán nghị đại phu Thôi Triết, khuôn mật thừa chỉ còn có thiện ngự sử. Tào gia nói xong, trong phòng yên lặng như tờ. Tào gia nói, các ngươi đều không nhớ bọn họ sao, ta nhưng lại nhớ rất rõ ràng, bởi vì chỗ đó, chỉ có chúng ta đang chịu đựng. Các ngươi cảm thấy những chuyện kia đã qua sao, không đâu nó vẫn chưa từng qua đi. Bao gồm những người chết ở đại lao Hoàng Thành Ti, hôm nay đã trở thành xương trắng. Tào gia nói tới chỗ này, kéo quần áo trên người ra, trên ngực đen gầy tràn đầy vết sẹo. Mặc dù bọn họ đã đi rồi, chúng ta vẫn không thể quên, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Mọi người cẩn thận nhìn trên ngực Tào gia, lúc này mới phát hiện những thứ kia cũng không phải là vết sẹo mà là một chuỗi tên, dùng đồ sắc bén đâm vào da thịt, những cái tên vĩnh viễn cũng không xóa đi được. Những tên này chính là người chết ở Đại Lao Hoàng Thành Ti mà Tào Gia nói. Vịch, có người thảm hại lui về phía sau mấy bước, nhưng không cẩn thận ngã xuống đất. Tào Gia này đã không phải là người, mà là ác quỷ lấy mạng. Bây giờ ác quỷ này ngồi ở đây, chuẩn bị đưa tay ra, bắt đầu trả thù những người đã từng hại hắn. Bùi đại nhân, quan viên đại lý tự bắt đầu xin ý kiến Bùi Khởi Đường, chúng ta nên làm thế nào, cũng không thể thật sự đáp ứng yêu cầu của Tào Gia. Bùi Khởi Đường nhìn sang, vậy ngươi cảm thấy nên làm thế nào? Quan viên đại lý tự nhếch nhếch môi, hoàng thượng. Sắc mặt Bùi Khởi Đường rất nặng nề, hoàng thượng hạ lệnh điều tra kỹ án này, nếu Tào Gia chết ở đây, chỉ sợ vụ án này cũng không tra nổi nữa. Quan viên đại lý tự nói, nhưng phải trị thương cho nhiều phạm nhân trong hoàng thành ti như vậy, chỉ sợ thái y viện không đủ người. Vậy phải mời Lan Trung trên phố giúp đỡ. Khởi Đường nhìn về phía sau tấm bình phong, trước mắt chỉ có đi mời Cố đại tiểu thư. Đó là con gái của Cố Thế Hoành, chuyện này lại liên quan đến hoàng thành ti. Lời này phải nói thế nào, sâu không phải, cạn cũng không phải, lỡ bị cự tuyệt, sau đó càng không dễ làm. Ta đi hỏi, Bùi Khởi Đường ngẩng đầu lên nói. Quan viên đại lý tự suýt chảy nước mắt, cảm kích nhìn Bùi Khởi Đường, không nghĩ tới Bùi đại nhân chịu tự mình đi nói chuyện với Cố đại tiểu thư. Bùi đại nhân chuyện hôm nay, liền, dựa vào Bùi đại nhân rồi,